bên YouTube chờ. Mà nó lạnh quá. Ừ, anh cũng chỉ muốn rúc vào chăn. Lạnh run hết cả lên. Hello anh chị em, hello Ngọc Quý, hello Nguyễn Kiệt, hello Ba Giáo, hello Duy Tú, hello Thịnh Vượng, hello Nhạc Hiếu Đạ Tề, hello Kiên Trung, hello Hoàng Xuân, hello anh Phạm, hello Minh Nhân, hello Mẹ Menzuko, hello Hòa Phát, hello Nam Nguyễn, hello Bé Tiểu Xà, hello Nguyễn Vũ Phong, hello Tuấn Minh, hello Toàn Nguyễn, chơi hello với Quỳnh Hoa, hello Quý Tạ, hello Trần Thanh Đoán, hello Bùi Thanh Tiến, hello Khôi Trần, hello với anh chị em, hello Nguyễn Khánh, hello Mạnh Hà, hello Bố Bảo Trâm, hello Lý Văn Thủ, hello Nguyễn Đức, hello Lê Nguyễn, hello Đức Vũ, hello Nguyễn Ánh, hello Trai, hello Tiến Giáp, hello Đỗ Thiệp, hello Bảo Ánh Lisa, hello Ngọc Bích, anh chạy bên YouTube rồi đó Ngọc Bích, anh chạy rồi đấy, hello hai cổ tịch Diệt, hello Thanh Phương, hello Trần Hạo Nam. Miền Bắc bây giờ nó chỉ còn vào khoảng 3 cm thôi em ơi. Miền khí hậu miền Bắc bây giờ nó không được tính bằng độ mà nó tính bằng 3 cm. Hello Mặc Già, hello Lam Phương, hello Nguyễn Toàn, hello Quên Đi Quá Khứ, hello Đức Phan. Menzuko, thật ra anh rất muốn chào tất cả các bạn, thế nhưng mà vì cái thời lượng chương trình nó không cho phép, cho nên anh chỉ chào rất là nhanh, do đó chúng ta vào chương trình chính, nếu không thì cũng có sẽ có một số anh chị em cũng thấy khó chịu vì cái điều đó. Cảm ơn Trai đã tặng sao, hello bà Lý, hello Hoàng Green, hello Quạc Tử, hello Lê Khả Chi, hello Thành Nguyễn. Nếu mà được điều hòa hai chiều thì tốt quá em ơi, điều hòa hai chiều được thì tốt quá. Nó tất nhiên nó tốt hơn cái lò sưởi điện, rồi lò sưởi điện nó tỏa nhiệt nhưng mà nó lại đốt cháy năng lượng, nó đốt cháy không khí em, đốt không khí nó sẽ làm cho mình có khi bị khô đi. Những cái điều hòa hai chiều nó có nhiều cái chức năng, nó tạo độ ẩm này nọ, nó có nhiều cái, tất nhiên anh nghĩ rằng là nó phải tốt hơn. Hello quý vị và các bạn, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin thông báo là nhiệt độ ở miền Bắc bây giờ nó vào khoảng tầm 3 cm. Nó không tính bằng độ mà nó tính bằng 3 cm. Rất là lạnh. Bây giờ anh chị em đang được nằm trong chăn ấm nhưng mà thực sự là tôi ngồi đây là rất là lạnh. Nó không, tất nhiên là phòng mình thì nó cũng ấm đấy, nhưng mà cảm giác là cái giá rét nó cứ buốt giá thân thót cả tay chân đấy. Thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, các bạn cố gắng nghe tôi đọc và tôi sẽ cố gắng đọc cho anh chị em nghe. Chúng ta sẽ đến với tập 2 của Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lắc Đại Chiến Mộ Quỷ. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại cho quý anh chị em tiện nắm chương nội dung của tập 1. Đó là lão Năm Lác thì cái quán cá nướng của lão đã đi vào hoạt động rất là tốt. Và trong khi mà rảnh rỗi sau một cái buổi bán hàng thì mấy anh em có kể lại cái câu chuyện về cái chuyện tình của lão Năm khi mà thời lão còn thanh niên. Lão ấy cũng biết yêu, lão ấy cũng say đắm. Tuy nhiên rằng cái chuyện tình của lão lúc đó thì nó không được như ý, bởi vì gia đình của cô gái cô không có cho phép. Và bẵng đi 2 năm khi mà đi huấn luyện ở cái đội đặc vụ trở về thì lão Năm nhận được một tin sét đánh là cái cô người yêu cũ đã hóa điên hóa rồ, và ở cái ngôi nhà của cô ấy thì đang có vấn đề về tâm linh. Lão Năm đến đây và dần dần vừa giải quyết được cái vấn đề tâm linh cho cô gái và cũng đồng thời vừa tìm ra được nguyên nhân là cái người chồng cũ của cái cô gái đó đã chết, thực ra là linh hồn vẫn còn và đang khống chế cái ngôi nhà này. Và cái ngôi nhà này thực chất nó là một cái ngôi mộ quỷ để cho cái lão chồng đó thực hiện cái mưu đồ là vĩnh viễn được tồn tại với thời gian, tức là nó là một cái dạng bất tử. Đấy, chứng tỏ là cái người chồng này cũng là một cái tên thầy pháp và có một cái dã tâm rất là lớn. Và ở phần cuối của tập 1 ngày hôm qua, chúng ta đã thấy là Năm Lác đã có một cái cuộc đụng độ với cái quỷ hồn của lão chồng. Điều kinh khủng đó là ở cái mộ quỷ này của lão chồng cô Vi đấy, thì lão ấy còn nuôi được cả quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nó như giống như kiểu là đầu trâu mặt ngựa hàng fake, hàng Shopee, giống như đầu trâu mặt ngựa của âm phủ nhưng mà là hàng Shopee đó các bạn. Và chúng ta sẽ xem tiếp xem cái cuộc chiến nó như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy Rồi qua nick Facebook mình đang ghi ở phần bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là kết thúc của Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lác, đại chiến trấn mộ quỷ của tác giả Huy Rồi. Lúc này ở bên ngoài, âm binh thân mặc giáp phục, tay cầm trường thương, ầm ầm lao vào bên trong. Lão Phương sau khi bị chữ vạn kia đánh bật ra thì lập tức đứng dậy, cố gắng thật nhanh lấy lại khí thế. Lão cười lên khùng khục. Mày nên nhớ, tao cũng là người luyện phép. Mày muốn đem cái hình xăm đó ra để dọa tao à? Năm Lác trợn mắt. Đêm này tao quyết tử với chúng mày, nhưng phải để cho bạn tao an toàn rời khỏi đây. Nó không liên quan gì đến chuyện này cả. Lão Phương liếc nhìn sang thằng Quý đang đứng rôn rôn rồi nhếch mép. Mày ra điều kiện cho tao sao? Chúng mày bước vào đất của tao, phá hỏng việc của tao, lại còn muốn an toàn rời khỏi đây. Chúng mày vì một con đàn bà mà tìm đến cái chết. Tao cho chúng mày toại nguyện. Lời vừa dứt, lão trừng mắt, tay bắt thủ ấn, miệng rì rầm đọc thần chú. Từ dưới mặt đất từng luồng đạo quang sáng lên, tạo thành một trận pháp bao phủ kín cả căn nhà. Năm Lác trừng mắt nhìn xung quanh rồi gằn giọng. Đây là huyền linh trận sao? Xung quanh trận pháp này không còn trông thấy gì ngoài một màu tối đen như mực, không biết đâu là đông tây nam bắc. Hai bên đứng đối diện nhau như là đang đứng trên một chiến trường. Âm binh âm tướng cũng đã dàn hàng, chĩa những mũi thương lăm lăm về phía trước. Năm Lác thấy vậy thì gằn giọng. Được lắm, tao có chết thì tao cũng sẽ phá nát nơi này ra cho mày xem. Dứt lời, gã vung chân vẽ xuống đất một đạo bùa lớn, sau đó lao tới chụp lấy con dao, cắt máu trên tay của mình dưới xuống mặt đất nơi vừa vẽ đạo bùa. Đoạn lại dùng máu của mình vẽ lên hai lưỡi dao những ký tự ngoằn ngoèo. Năm Lác vung tay ném cho Quý một con dao. Quý, cầm lấy. E rằng là đêm nay tao với mày khó sống rồi. Chúng nó muốn chơi anh em mình đến chết đó. Quý nghe vậy thì hốt hoảng. Cái gì? Này, nhưng mà tao có thấy ai đâu. Tao có thấy. Quẹt lấy máu trên lưỡi dao, bôi vào mí mắt. Thằng Quý lập tức làm theo, đoạn dùng tay quẹt lấy hai vệt máu bôi nhanh. Ngay lúc này, con người của thằng Quý lóe sáng, trong mắt của nó hiện lên từng đoàn âm binh, thân mặc giáp phục, tay cầm binh khí. Chưa kể còn có hai kẻ cao to đầu trâu mặt ngựa, cũng đang lăm lăm nhìn về phía cả hai. Thằng Quý lúc này run lên bần bật. Mận ơi, Mận, cái gì trước mắt tao thế kia? Có thật không hả Mận? Sao lại đông thế này? Năm Lác gật đầu. Thật đấy, mày không giết chúng nó, chúng nó thịt cả hai anh em mình đấy. Thằng Quý lại càng run hơn. Lúc này hai tên đầu trâu mặt ngựa bước đến, bầy âm binh cũng áp theo sau. Những tiếng rầm rầm bên tai làm cho mặt đất rung chuyển. theo mỗi bước chân của chúng, uy thế cực kỳ đáng sợ. Lão Phương đứng từ đằng xa, cười lên khanh khách, khoái chí nhìn về đoàn quỷ quân của lão đang áp sát hai thằng ôn con không biết sống chết, lại sĩ gái mà ra oai. Nằm lác lùi lại mấy bước, đoạn vấp phải mấy két bia đằng sau lưng, được đà vung tay khui mấy chai bia tu lên ừng ực. Đoạn đập choang chai bia xuống. Ẩm bình quỷ tướng chúng mày, có giỏi thì lên mẹ chúng mày đây. Tao lại sợ chúng mày à? Tao mà sợ mà run rẩy thì tên tao viết ngược lại thành thành Lác Năm. Chỉ thấy dứt lời, Năm Lác há miệng ra rồi hống lên một tiếng. Lẫn trong tiếng gầm của Năm Lác kèm theo là tiếng hổ, tiếng hổ hống tràn ra bốn phương. Hư ảnh một con hổ trắng hiện lên trên khuôn mặt của Năm Lác, khiến cho bầy âm binh giật mình. Lúc này cả người gã đỏ lên bừng bừng, từng dòng kinh chú xuất hiện chạy khắp cơ thể. Thằng Quý thấy vậy thì lao tới chụp lấy chai bia, rồi cũng ngửa cổ tu ừng ực. Đoạn cũng đập choang chai bia. Bố mày cũng thế, bố mày mà sợ thì tên bố viết ngược lại thành thành Nát Quý, Nát Văn Quý ấy. Thế nhưng chẳng thấy hổ báo gì. Thằng Quý quay sang nhìn, chùn chùn lùi dần lại về phía Năm Lác. Lúc này bảy âm binh đã xông lên, vung dao kiếm liên tiếp chém về phía thằng Quý leng keng. Năm Lác vung tay đưa dao đỡ lấy, tay kia lập tức đập mạnh về phía trước. Hư ảnh đầu hổ hiện ra, há to miệng cắn đứt đầu của một con âm binh. Tên này bỗng chốc hóa thành tro bụi. Lão Phương thầm giật mình, nhìn chằm chằm vào hình xăm thanh long và bạch hổ của Năm Lác. Lão dè chừng: thằng ôn con, rốt cục mày là ai? Năm Lác quát lớn: tao là ông nội của mày. Dứt lời, gã vung dao lên. Hai tên đầu trâu mặt ngựa lúc này cũng phất tay xông tới. Hàng loạt âm binh âm tướng ầm ầm chạy theo, những mũi thương nhọn đâm tới vun vút. Năm Lác vung dao chém thẳng về phía trước, đánh bật những mũi thương ra, rồi lại xoay chân quét địa tảo, đánh ngã hàng loạt những âm binh trước mặt. Hư ảnh một con hổ trắng từ trên tay phải cứ lúc ẩn lúc hiện, loáng một cái nhảy bổ ra, cắn xé cả một vệt âm binh trước mặt, rồi loáng một cái lại biến mất. Năm Lác vung dao nhảy bổ tới chém leng keng. Con hổ gầm lên một tiếng. Lúc này đầu trâu vung cây giáo đâm về phía bạch hổ. Nhanh như chớp, con hổ lách sang một bên. Hai móng vuốt của nó vồ lấy một tên âm binh xé thành vạn mảnh. Đầu trâu lại lao tới: thần hổ, hôm nay ta thu phục mi. Chỉ thấy hai con hổ lớn nhảy bùng lên, dùng hai chân trước đánh ầm ầm về phía đầu trâu. Đầu trâu hoành thương đỡ, chân thoái lui mấy bước, rồi vung chân đá tảo sơn cước từ bên ngoài tạt vào trong. Cú đá thẳng vào giữa thân hổ, khiến con hổ bị đá lăn ra mấy vòng trên đất. Năm Lác đang điên cuồng chém về phía bảy âm binh, thấy con hổ bị đánh văng ra như vậy thì giật mình quay phắt lại. Có bốn tên âm binh lao tới chỗ con hổ, vung thương mà đâm tới, tưởng đã đâm chết con hổ. Thế nhưng từ bao giờ, con dao trong tay của thằng Quý bổ một nhát chém tan hồn phách của bốn tên âm binh. Giọng của thằng Quý run run: ê, chém một phát chết thật hả? Mẩn ơi, chết người rồi. Tao có phải đi tù không hả Mẩn? Không, chúng nó là hồn ma bóng quỷ, mày giết chúng nó là trừ hại cho dân, giết tiếp đi. Năm Lác nói một câu, thằng Quý lúc này như được tiếp thêm sức lực, nó hăng hái dậm chân. Thằng bạn tao là thằng Mận, thằng Năm Lác là ông nội của mày, còn tao là Quý Nát, là thầy ông nội. Chết mẹ cho mày đi. Thằng Quý lúc này cứ thế mà điên cuồng vung dao vào chém túi bụi. Năm Lác còn đang nhìn sang bạn mình, thấy nó đã ổn định. Loáng một cái, một mũi thương đâm xoẹt qua bên mặt. Năm Lác theo quan tính vung dao đánh bật lên trên. Một cú ra chân của âm binh đá thẳng vào bên hông. Năm Lác đau đớn, lùi lại loạng choạng. âm binh lại ầm ầm lao tới bao vây lên năm lát, những mũi thương vẫn cứ đầm loạt đâm tới. Con hổ gầm lên, từ trên cao xuất hiện nhảy bổ vào, xoay chân quét một đường, hất văng đám âm binh ra. Tên âm binh nào bị trúng đòn giữa người thì tan tác. Đầu trâu gầm lên, chạy hùng hục lao tới bạch hổ. Bạch hổ há to miệng, cắn trả một đại âm lực đối với quỷ lực của đầu trâu. Chỉ thấy một tiếng nổ lớn vang lên, hất văng mọi thứ xung quanh ra. Con hổ lăn mấy vòng rồi nhanh chóng bò dậy, đoạn xông chồm tới kẻ địch. Mặt ngựa lúc này mới cầm giáo múa tít phóng tới. Năm lát kịp thời vung tay chụp lấy một tên âm binh, ném tới khiến cho mũi giáo đâm xuyên qua âm binh này rồi phát nổ, cứu cho bạch hổ thoát chết một chiêu. Cây giáo rung rung quay về tay của bạch hổ, của mặt ngựa. Đầu trâu mặt ngựa nhìn nhau, xem ra tên pháp sư này không có dễ nhằn. Chúng nó rì rầm với nhau điều gì đó. Lão Phương ở đằng sau trừng mắt quát: toàn quân xông lên, giết nó cho tao, giết! Lúc này bọn âm binh không còn lao đến từng tốp như lúc nãy nữa, mà chúng đã bắt đầu ồ ạt xông lên, hòng nhanh chóng giết chết hai kẻ này. Đầu trâu mặt ngựa cũng lao tới. Đầu trâu nhằm hướng bạch hổ mà múa thương tấn công, còn mặt ngựa thì xông tới năm lát. Mũi giáo trong tay của mặt ngựa xoáy mạnh, xé gió đâm tới. Năm lát tung người nhảy bổ sang một bên né tránh, đoạn chém mạnh lưỡi dao vào cây giáo. Mũi giáo kia đổi hướng đâm lệch sang một bên. Năm lát chửi: mày thằng mặt dài, u chém chết cha mày. Năm lát tung người lên, toàn thân tỏa ra một luồng đạo quang sáng rực. Đạo bùa ngoằn ngoèo hiện ra trên lưỡi dao trong tay, bổ xuống. Mặt ngựa cuống cuồng thoái lui một bước để đỡ đòn, đưa cây giáo hoành qua đầu. Uy áp từ đòn đánh khiến cho âm binh âm tướng choáng váng, đinh tai nhức óc. Cây giáo trong tay của mặt ngựa rung lên bần bật. Nó trừng mắt gắng sức chống đỡ, rồi vung chân đá ngược lên. Năm lát không kịp né, bị đánh cho văng về phía thằng Quý. Thằng Quý lúc này thì đang vung dao chém túi bụi. Này, này Quý, cẩn thận chém vào tao Quý ơi, Quý ơi! Thằng Quý quay lại nhìn, thấy năm lát bị đá ầm ầm bay về phía mình. Cuống cuồng thu dao lại, cả hai thằng va vào nhau lăn lông lốc. Thằng Quý bò dậy đỡ bạn. Bạn ơi, bạn ơi, mày có làm sao không? Mày có làm sao không? Còn chưa kịp hoàn hồn thì mặt ngựa đã xông tới, trong tay lăm lăm cây giáo nhọn, đâm xuống một chiêu, hòng xuyên chết cả hai. Năm lát vung tay đẩy thằng Quý sang một bên, ngã đập đầu vào cạnh tường đánh chát. Còn mình thì xoay ngang bản con dao ra đỡ. Mũi giáo đâm vào lưỡi dao. Cũng may là con dao này bản lớn, chứ nếu không thì năm lát khẳng định là xuyên thịt. Năm lát chửi đồng một tiếng, sẵn dưới chân đã có họa sẵn hai chữ vạn. Gã vung chân đá bôm bốp vào người vào bụng của mặt ngựa. Từng cú đá xoáy chữ vạn thẳng vào bụng. Mặt ngựa đau đớn hí lên, gào thét, thoái lui liên tục. Hai chân đã ngã quỵu xuống, ôm bụng đau đớn. Năm lát kết thủ ấn rồi gằn lên: An mani, bát mi hồng. Thần chú vừa dứt, từ trong tay của gã giáng tới bốn chữ vạn sáng rực vào người của mặt ngựa. Những tiếng đùng đùng vang lên, sau đó là tiếng hí thất thanh của mặt ngựa. Cho đến khi ánh sáng lập lòe tan đi, mọi thứ chỉ còn trong bóng tối và mù mịt. Bầy âm binh lúc này tất cả khựng lại kinh hãi nhìn về bên đó. Đầu trâu cũng đã phát hiện là mặt ngựa đâu mất rồi. Nó lắc mình rũ người một cái, hiện ra chân thân là một con trâu mộc to lớn. Nó liên tiếp dậm chân sầm sập xuống đất, rồi chĩa cặp sừng của mình húc mạnh về phía bóng của con hổ. Con hổ dường như đuối sức, năm lát đã cảm nhận rất rõ, bởi vì con hổ trắng đó chính là bản mệnh của gã. Năm lát lao tới, vung tay giáng vào đầu con trâu kia một đại pháp. Thế nhưng lão Phương từ bao giờ đột nhiên phóng lên, vung chân đá thẳng vào ngực năm lát. Ăn trọn một cú đá bất ngờ, năm lát gào lên một tiếng, phun ra một búng máu thành vòi. Con hổ cũng gầm lên, cũng bị trọng thương. Chưa dừng lại ở đó, lão Phương đánh tới hai đạo bùa chú, hư ảnh của con hổ mờ nhạt, cho đến khi thành một làn khói nhập vào cánh tay của Năm Lát. Con trâu được đà lao tới húc. Thế nhưng lúc này thằng Quý hét lên, phóng con dao vun vút tới. Hên thế nào lưỡi dao lại chặt găm luôn vào một bên sừng trâu. Con trâu khựng lại ngửa cổ giống lên một tiếng đầy kinh hãi. Thằng Quý lúc này nó cảm giác liêu siêu, đôi mắt đã nhòa đi. Thì ra lúc nãy bắt chiếc bạn nó Năm Lát chỉ tu có hai chai bia. Ấy thế mà thằng Quý nó loay hoay, nó cứ tu rồi lại đập chai, tu rồi lại đập chai, chỉ mong rằng mặt mình cũng sẽ hiện ra mặt hổ. Hổ thì chả thấy đâu, thế nhưng bây giờ thì say, thực sự là say. Mà thằng này cả cái khu làng trài người ta gọi nó là thằng Quý Nát, thậm chí nó còn tự xưng nó là Nát Văn Quý. Khi nó tỉnh nó đã chẳng coi ai ra gì, đến khi nó say thì nhất quyết đến cả trời cũng không là gì nữa luôn. Nó lảo đảo, nó nghiến răng kèn kẹt, nó xông tới. Ông chém chết mãi à mày. Tay kia vẫn còn cầm chai bia tu ừng ực, đỡ lên Năm Lát thương tích đầy mình. Năm Lát giật mình, nhìn thấy thằng Quý khuôn mặt đỏ bừng bừng, giọng lè nhè. Mày làm đấy, để tao xử nó. Mày cứ làm đấy, mà mày chơi bạn bố mày à. Lúc này thằng Quý đột nhiên quay sang một bên, quạc một cái, nó nôn nguyên ra thành một cái vòi bắn thẳng về phía của đầu trâu. Nhìn lại, thằng này nó nốc một phát vừa rồi đến cả ba chai bia chứ có phải là vừa đâu. Ấy thế mà nó vẫn chưa gầm ra được tiếng hổ, lại nhìn ở đằng sau một đống vỏ chai nữa. Năm Lát thầm nhốt nước bọt mà ghê sợ. Thằng Quý túm lấy con dao trong tay của Năm Lát, đứng dậy vặn vẹo. Nào, thằng nào đánh bạn bố? Thằng nào đánh bạn bố? Mèo. Bố không gầm được hổ thì bố gầm mèo. Thằng nào đánh bạn bố? Lúc này bầy âm binh lại chồm tới, chúng nó vung dao vung kiếm chém. Thằng Quý hét lớn một tiếng, đưa lưỡi dao quét ngang một đường chém túi bụi. Men say, nó biến thằng Quý trở thành một kẻ không còn biết sợ là gì, thế nhưng cũng thể hiện sự uy mãnh vô cùng. Quả nhiên sau bao năm lăn lộn đâm chém, thằng Quý bây giờ nó mới thể hiện bản lĩnh khi lâm nguy. Nó chém tới đâu, âm binh cuống cuồng giạt ra đến đó. Thằng Quý quay người vung chân đá ra đằng sau đánh bốp thẳng vào mặt một con âm binh. Tưởng chúng mày sành sứ thế nào, hóa ra cũng chỉ là mảnh chĩnh, mảnh chai bờ rào mà thôi. Chưa kịp cười thì hai mũi thương nhọn đâm vào bên mông. Thằng Quý đau đớn quay lại xoa xoa. Ấy thế nhưng kỳ lạ là mũi thương cũng chỉ đâm rúi vào một cái rồi lại bật ra. Hai con âm binh ở đằng sau vừa đánh lén thằng Quý trợn mắt, không hiểu là có chuyện quái quỷ gì. Đến lúc thằng Quý mới quay lại, rút luôn hai con khô mực to đút ở trong túi quần ném ra. Ở trên hai con khô mực đấy, hồi nãy thằng Quý còn đổ vào biết bao nhiêu là cồn. Mà đặc biệt cồn là thứ cực kỳ khắc kỵ với âm khí của âm binh. Ây à, mẹ chúng mày chứ, ông Đan định lấy về để ông nướng nhậu. Bảy âm binh lúc này không hiểu là gặp phải cái thứ pháp sư quái dị gì thế này. Chưa bao giờ thấy pháp sư nào mà đánh theo cái lối này cả. Chúng nó lại lao tới vùng kiếm chém xuống. Chỉ mong là lấy mạng thằng Quý thật nhanh rồi quay sang xử Năm Lát. Thế nhưng bất ngờ thằng Quý lấy từ đâu ra hai đạo bùa sáng rực, đánh cho đám âm binh giạt ra đằng xa. Cùng lúc này, ở phía hừng đông có tiếng gà gáy. Loang loáng ánh mặt trời đã nhuộm đỏ cả mặt biển. Bảy âm binh giật mình kinh hãi. Chỉ loáng một cái, khi những tia nắng đầu tiên hất vào bên trong qua ô cửa, bảy âm binh kinh hoàng gào rú rồi tan đi. Lão Phương hằn học nhìn thằng Quý, rồi quay sang nhìn Năm Lát đang nằm co ro. Khốn kiếp, trời đã sáng rồi sao? Là kẻ nào? Là kẻ nào đánh đạo bùa? Là kẻ nào? Thằng Quý lúc này sau một hồi nhảy nhót, có vẻ là men say nó đã lên đến cổ họng. Nó ném luôn con dao sang một bên, rồi ôm bụng chổng mông mà nôn mửa. Đại bố mày tí. Đại bố mày tí. Ôi, say quá. Tí đánh nhau tiếp, đại tí. Rồi cứ thế ôm cái cột nhà mà nôn, toàn là bia với mực. Lão Phường lúc này muốn lao tới, nhanh tay giết chết năm lát, thì loang loáng một chiếc khăn rằn từ đâu, giống như là một con trường xà phóng tới, vụt đánh chát, làm cho lão phải giật mình đưa tay quay người đón đỡ. Lão lùi vào trong góc nhà, cho đến khi những tia nắng đã lan tỏa, thì lão cũng phải từ từ bất cam mà tan đi. Ở bên ngoài lúc này, đạo trận huyền linh cũng tan biến, chỉ còn lại đống đổ nát. Năm lát thì đang nằm co ro, máu mồm máu mũi tèm lem, còn thằng Quý thì bây giờ nằm vật ra đất mà thở hổn hển. Năm lát bàng hoàng giật mình thức giấc, nhìn lên trên bầu trời, thấy li ti những đốm sáng tựa như những ngôi sao nhỏ, xung quanh chẳng hiểu vì sao tối đen như mực. Hai mắt của gã cứ lúc tỏ lúc mờ, chớp chớp mấy cái. Bây giờ mới nhận ra đây không phải là bầu trời sao, mà là những lỗ thủng li ti của miếng tôn mỏng. Ánh nắng chiếu rọi từ bên ngoài vào rồi hắt xuống mặt mình. Năm lát ú ớ, nghiêng mặt nhìn, thấy mình đang nằm ở trong nhà của lão Thọ Thẹo. Lại cảm nhận toàn thân mình nhẹ nhõm vô cùng, cảm giác đau đớn không còn động một chút nào cả. Năm lát lập tức ngồi bật dậy, đưa tay lần mò trên người, thấy người mình hoàn toàn lành lặn, chỉ có cảm giác nhói nhói ở bắp tay phải, chỗ có hình xăm con bạch hổ. Liền dơ lên xăm soi. Sao lại nằm ở đây nhỉ? Vừa rồi chẳng phải đã đánh một trận tơi bời với cái lão già đó cơ mà. Bên tai có tiếng kêu rên. Mạn ơi, mày hại tao rồi. Mạn ơi. Năm lát quay sang giật mình, trông thấy thằng Quý Nát đang nằm bò ở trên phản. Hai cái mông của nó đã sưng vù lên, cứ như là ai úp vào hai cái bát ô tô. Năm lát giật mình, toan leo xuống giường, đi nhanh tới. Mày làm sao thế Quý? Sao bọn mình lại ở đây? Thằng Quý mếu máo xoa xoa cái mông đau điếng, mắt ngấn ngấn nước. Mày còn hỏi nữa à? Mày rủ tao đi đánh ma đánh quỷ. Chúng nó đập vào mộng tao. Mày mà có hai con mực, nó không xiên qua người, nhưng mà sưng mẹ mông tao rồi. Ông Thọ bảo là âm khí nó tích tụ ở dưới mông nữa. Tao phải nằm sấp đắp thuốc phơi nắng để khắc âm gì. Đau quá. Tao nhức thấu vào tận đít. Mận ơi. Năm lát nheo nheo mắt, quả thực thấy những luồng âm khí li ti từ mông của thằng Quý đang thoát ra. Gã cười cười, đưa tay vỗ vỗ cái mông bạn, làm cho thằng Quý kêu lên oai oái. Đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy trời nắng chang chang, lão Thọ chẳng biết đi đâu. Năm lát khiêng thằng Quý, phơi cái mông của nó ra ngoài nắng. Lúc này được ánh mặt trời chiếu vào, âm khí nó bốc lên ngùn ngụt. Thằng Quý thì cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi kêu la. Nhờ vậy âm khí cũng được thải đi rất nhiều, hai cái mông cũng đã xẹp bớt phần nào. Một lần nữa, thằng Quý nửa người nằm ở trong mát, còn từ phần mông trở xuống thì thò ra bên ngoài. Nhìn nó mà năm lát cười lên khoái chí. Dù gì mày chuyến này cũng là anh hùng đấy. Mày được coi là một pháp sư rồi đấy. Cũng đã chém hàng loạt âm binh chứ có đùa đâu. Thằng Quý mếu máo. Không đùa là không đùa thế nào. Tao chết chết đó. Lần sau đừng có rủ tao chơi ngủ nhắm ạ. Thôi, tao chẳng cần làm anh hùng đâu. Tao sợ lắm rồi. Sợ gì? Làm trai Việt Đức, máu anh hùng lại nổi lên. Thằng Quý cứ ngồi nằm đó mà chửi. Từ đằng xa lúc này, bóng dáng của lão Thọ Thẹo đội cái nón lá, tay ôm con gà trống đi nhanh về. Năm lát gọi, thầy ơi, thầy đi đâu về đây? Thầy trông thằng Quý, con sang bên nhà em Vi. Lão Thọ đưa mắt nhìn Năm lát rồi cười cười. Thăm ai? Thăm người yêu của mày à? Năm lát gật đầu, lão Thọ xua tay. Tổ mẹ, thầy lo lặn lội muốn hụt hơi sang bên đấy cứu mạng nó về. Thế mà nó tỉnh dậy nó chẳng thèm đội ơn thầy, lại đòi đi tìm gái. Bây giờ mày muốn gặp nó thì khó đi con ạ. Lão đưa tay vuốt đầu con gà, thả nó xuống, cột chân nó vào cái hành lang gỗ, rồi thủ thỉ nói với con gà. À đấy, đúng là thằng chó nghe. Con gái khản cổ cứu đó một mạng, thế mà nó không cảm ơn, nó lại đòi đi gặp gái trước nghe. Nằm lác ú ớ, thằng Quý nằm ở trong mếu máo. Còn mì nó chết rồi còn đâu. Mày biết mày bất tỉnh mấy ngày rồi không? Lời của thằng Quý nói như sét đánh ngang tai. Nằm lác rôn rôn, đưa mắt nhìn sang lão thọ thẹo đang châm thuốc. Lão rít một hơi dài, phun ra một làn khói, rồi cười khổ. Nằm lác lắp bắp: Thầy ơi, chuyện này là thế nào hả thầy? Là sao hả Quý? Là thế nào? Mày bất tỉnh 5 ngày rồi, còn vì nó chết được 3 ngày. Còn chuyện vì sao nó chết thì đi mà hỏi ông thọ ấy. Lão thọ thẹo hít một hơi thuốc, quay sang phun ra làn khói trắng trước mặt Năm Lác. Tuổi trẻ thường hao thắng, lần trước gặp nạn ở trong rừng tao không nói, nhưng lần này xem ra mày cũng khá đấy. Xứng đáng làm đệ tử của lão thọ thẹo này. Năm Lác run rẩy ngồi bệt xuống đất. Em Vì đã chết rồi hả thầy? Chuyện này là thế nào hả thầy? Lần trước chúng mày đánh nhau ở mộ quỷ, may là tao đến kịp lúc cứu được mạng hai thằng mày. Nhờ là nhờ vào con gà trống kia kìa, nó gáy báo sáng, âm binh vội vàng thoái lui. Chứ nếu không thì để cứu được chúng mày cũng vất vả lắm đấy. Còn về việc con Vi ấy, trong cái đêm ấy thì tên quỷ kia hận thù bùng lên. Lão dùng toàn bộ thần lực để bắt chết con bé xuống dưới phục vụ cho lão. Năm Lác lúc này nghe đến đây thì tay chân co quắp cả vào, đôi mắt rơm rớm nước uất hận. Thế nhưng rồi cũng lại cố kìm nén. Thầy biết chuyện, sao thầy lại không cứu lấy cô ấy? Tại sao thầy không cứu lấy cô ấy? Lão thọ thẹo giọng buồn buồn: Tao biết, nhưng không cứu được. Ấy là cái nghiệp tham lam mà mẹ con chúng nó phải gánh. Ấy là nhân quả. Mà mày cũng biết, phàm là bất kỳ ai can thiệp vào nhân quả thì chính kẻ đó sẽ phải chịu cái nghiệp quả. Chỉ có cách đó mới giúp mẹ con nó trả hết cái nghiệp, tránh kéo dài đến kiếp sau. Còn một chuyện nữa, tao nói mày đừng buồn. Đó cũng là một phần nghiệp duyên. Khi mày theo học đạo, mỗi kẻ học đạo đều phải chịu một cái nghiệp duyên như vậy. Như ta và tên quỷ mộ kia cũng chẳng khác được, không thành duyên được với ai. Chính vì vậy lão ấy mới tìm cách để bắt người hầu hạ về dưới cõi âm. Đến đây thì Năm Lác thất thần, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài, đưa tay lên tự vả bôm bốp vào mặt mình. Là tại mày, là tại mày, là tại cái nghiệp thầy bà của mày đã hại chết người khác. Chính mày đã tự cho rằng mày tài, mày giỏi, mày đối đầu với tên quỷ kia để lão ấy tức giận, lão ấy bắt chết cô ấy rồi. Là tại mày, là tại mày. Năm Lác cứ thế tự tát vào mặt mình cho đến khi hai bên má đỏ bừng cả lên. Thằng Quý vội vàng gào lên: Ồ Mận ơi, mày điên à? Là do thằng già kia cơ mà, có phải tại mày đâu Mận. Mày không nhớ bà Liên bà ấy chửi rủa mày ra sao à? Chính mẹ con bà ấy tự chuốc họa để lãnh cái nghiệp ấy, mày không nhớ à? Mày bình tĩnh lại đi Mận, bình tĩnh lại. Thằng Quý lúc này bò dậy, vông tay kéo Năm Lác mà giật lại. Lão thọ thẹo bỗng nhiên dựa vào cửa, lão ngửa cổ lên mà cười sằng sặc. Nghiệp duyên. Ấy chính là nghiệp duyên. Ngôi nhà lúc này trở nên nặng nề. Thằng Quý thì mếu máo giữ chặt lấy tay bạn. Năm Lát thì cứ ngồi đó đẫm trong nước mắt, toàn thân run lên từng đợt. Ngoài cửa, lão Thọ Thẹo cứ ngồi đấy mà ngửa mặt lên trời cười. Tiếng cười xen lẫn chua xót, thương cho số phận những kẻ học đạo như lão phải dính cái nghiệp quả đầy đau đớn. Một hồi lão trầm giọng: Mật, chuyện hôn sự của thường nhân muốn giải quyết thì kéo nhau ra tòa, còn chuyện này chỉ cần mời quan cõi âm lên chứng giám để hủy bỏ hôn sự của cả hai, ắt sẽ giải quyết được. Dương có dương luật thì âm có âm điều. Việc dương thì có tòa xử, việc âm thì khắc có âm tòa xử. Nếu không muốn thì cứ việc để con bé kia nó phục dịch tên mộ quỷ ấy đến cả ngàn năm. Năm Lát nghe thầy mình nói thì đôi mắt lóe lên. Đúng, dù gì thì dù, vì cũng là người con yêu, con không thể để cô ấy chịu khổ. Mời quan cõi âm. Mời âm quan. Âm quan ở đâu à thầy? Hắn ở nơi nào thì mời âm quan cai quản vùng đó, xem gần bên ấy có đình chùa miếu mạo gì không, cứ tới ấy mà thỉnh thần. Lão Thọ Thẹo xoa xoa đầu Năm Lát, đoạn lão đứng dậy đi vào nhà. Lão đi tới bàn thờ, đưa tay cầm lấy thanh kiếm. Lưỡi kiếm có bốn cạnh bóng loáng sắc lạnh, tựa như là cái mũi khoan. Trên lưỡi kiếm có khắc những dòng ký tự tiếng Phạn. Đi ra đưa tới trước mặt Năm Lát: Từ lúc mày theo thầy học đạo, chưa có món pháp khí cho riêng mình. Nay thầy có thứ này, là kỷ vật của thầy thì nhớ giữ cho cây đó. Năm Lát run run đưa tay cầm lấy thanh kiếm bóng loáng. Trên thanh kiếm có khắc những dòng ký tự tiếng Phạn. Ấy lại có bốn chữ mà Năm Lát vừa nhìn đã thấy hiện rõ hơn hẳn: Vi Đà Pháp Khí. Bốn chữ vang lên trong đầu, Năm Lát chợt nhớ ra hình xăm của Đức Vi Đà hộ pháp trên lưng, cũng đang chống một thanh kiếm có hình dạng giống thanh kiếm này y như đúc. Năm Lát run rẩy nhìn về phía lão Thọ. Lúc này lão già cười sằng sặc khoái chí: Đừng có làm thầy thất vọng. Đoạn lão lại ngồi vắt chân trên cái lan can, rót ly nước lọc mà tô ừng ực, xong lại còn khà cứ như là uống rượu. Lão đánh mắt sang thằng Quý: Vào mà uống nước, mày nằm đến chiều nó phơi rồi thành con khô đó con. Thằng Mận nghỉ ngơi đi, đêm nay xem chừng là mất ngủ đó. Thằng Quý được lệnh của thầy thì lập tức lồm cồm bò vào. Nó muốn đứng dậy, thế nhưng cái mông nó vẫn còn sưng, cho nên thành ra trông nó cứ lom kha lom khom đến là tội. Thế nào, lúc đang vịn vào cái hành lang gỗ để đứng lên, lê từng bước, cái hành lang gỗ đã mục, yếu lắm rồi, lại thêm lão Thọ đang ngồi vắt vẻo, thầy trò nó xô luôn cả cái hành lang sập ra ngoài. Lão Thọ bất ngờ ngã lộn xuống lăn lông lốc, thằng Quý thì cũng chẳng khá hơn. Cặp bông đang sưng như thế mà nó nhào một cái, nằm ngửa ra, cặp mông in xuống mặt đất. Thằng Quý rú lên một tiếng như là chó sói cô đơn vậy. Năm Lát còn đang xúc động, nhìn chăm chăm vào thanh Vi Đà pháp khí, mà thấy cảnh này thì cũng điếng cả hồn. Ôi trời ơi, thầy ơi, Quý ơi, cô làm sao không? Cho đến đêm hôm đó, Năm Lác được Lão Thọ dạy cho cách nói chuyện với âm quan và mời họ đến chỗ cần đến. Năm Lác nghe theo lời Mon Men đi trên đường, mặc trên người cái quần tây áo thun màu đen, chân đi đôi dép tổ ong, đầu đội cái nón kết, tay kia xách cái giỏ trái cây, rồi mang theo cả nhang đèn, giấy tiền vàng mã. Sau lưng đeo một thanh kiếm tựa như những nhân vật trong phim kiếm hiệp. Vừa đi vừa đưa mắt đảo quanh, gã quyết định đêm nay phải mời âm quan lên đánh cho Lão Phương một trận đến hồn phi phách tán mới thôi. Trước khi đi, Lão Thọ Thẹo còn dặn: cứ việc mời âm quan đến giải quyết, việc còn lại cứ để thầy mày lo. Nghe thầy nói vậy, Năm Lát cũng phần nào yên tâm, nhưng cũng không muốn ỷ lại thầy quá nhiều. Lần này thầy để con, chuyện này do con gây ra, thầy cứ để con tự tay giải quyết. Đến khi gã ra khỏi nhà, Lão Thọ đứng trước ban thờ mà cười, rồi lão chắp ba nén nhang, khấn vái gì đó. Lão quay lại, lão trừng mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Bước chân của lão bước nhanh ra cửa. Điều kỳ quái là chỉ vài ba bước, loang loáng mà lão đã đi được đến cả hơn chục mét. Kỳ diệu lắm. Lão đưa tay kẹp chặt ba nén nhang trong tay, họa lên không trung những hình thù quái dị. Tay kia chắp sau lưng, miệng lẩm bẩm đọc chú. Gió bỗng nổi lên cuồn cuộn, âm phong như vũ bão. Từ ngoài biển lù lù xuất hiện những cái bóng đen lố nhố tiến vào bờ. Một cơn gió lớn thổi đến, cái chuông gió kêu leng keng bên tai. Lão Thọ nhìn ra, đôi mắt của lão lim dim gật gù. Hai hình bóng to lớn, thân mặc giáp phục, bên hông đeo trường kiếm. Đây chính là soái vong kề cạnh Lão Thọ đã lâu. Bọn họ vừa xuất hiện thì kéo theo cả hàng trăm âm binh âm tướng, tiến về đứng đầy trước sân nhà Lão Thọ. Lão Thọ từ từ chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về phía bên ngoài. Từ dưới biển, dễ cũng phải đến có hàng trăm con ma da cũng đã bò lên bờ, tụ tập trước nhà lão. Soái vong chắp tay đảnh lễ. Soái vong Hoàng Thiên lên tiếng: nay không biết vì chuyện gì mà thầy hiệu triệu tất cả quân binh về đây đông như vậy. Lão Thọ gật gù: còn chuyện gì ngoài chuyện mộ quỷ lần trước, ta có bàn với hai tướng. Soái vong Hoàng Hải nghe vậy thì cũng bảo: cái mộ ấy đáng ra năm đó thầy phải diệt trừ từ sớm, tránh lưu lại hậu họa. Lão Thọ lắc đầu: không không, nếu ta diệt sớm thì nghiệp của hai mẹ con nhà ấy sẽ dồn sang kiếp sau, mà vì vậy nghiệp của thằng Mận cũng chưa xong được. Vốn dĩ ta muốn đợi kẻ đứng sau xuất đầu lộ diện. Mộ quỷ ấy được xây từ lâu rồi, thêm tên thầy pháp kia làm chuyện trái thiên nghịch lý mà không bị âm quan truy bắt, bình yên suốt thời gian qua, e rằng chắc chắn là có kẻ trông lừng địch. Hoàng Thiên tướng nghe vậy thì hiểu ngay Lão Thọ là đang chờ thời cơ để nhổ cỏ tận gốc. Soái vong lên tiếng: thưa thầy, sao chúng ta không đến đánh luôn một thể, lại để thằng Mận một thân một mình lao đầu vào nguy hiểm như vậy? Thế nếu chuyện gì ta cũng giúp nó, làm sao để cho nó trưởng thành được? Lần này để nó đi thỉnh âm quan, chắc chắn sẽ có người giúp. Chỉ là chưa biết kẻ đứng sau chống lưng cho tên quỷ mộ kia là ai thôi. Hoàng Thiên tướng tiếp: thưa thầy, vậy bây giờ phải làm sao? Hay cứ để âm quan cùng với thằng Mật đánh tên quỷ mộ kia trước? Khi nào kẻ đứng sau xuất đầu lộ diện thì chúng ta ra tay. Lão Thọ khẽ gật đầu: Hoàng Hải, người mang theo vài chục binh đợi sẵn ở bên ngoài làm hậu phương cho thằng Mật, còn lại chúng ta chờ đến khi kẻ chống lưng xuất đầu lộ diện. Hoàng Hải tướng lập tức cúi đầu phụng mệnh, đem theo ba chục âm binh lướt đi trong gió, hướng thẳng về phía bãi dương. Lão Thọ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của đoàn âm binh ẩn hiện, vẻ mặt của lão đanh lại. Mạn, còn có mệnh hệ gì thì cho dù kẻ đó có là thần linh, thầy cũng sẽ băm xác nó ra. Hay, lâu rồi ta không mắc vào sát giới. Lão Thọ Thẹo vừa nói, lão vừa từ từ run run đưa hai bàn tay gầy guộc của lão ra trước mặt mà nhìn. Trong thoáng chốc, từ trên cơ thể của lão tỏa ra một luồng sát khí khủng khiếp mà chỉ những kẻ đã từng mang rất nhiều sát tính mới có được. Thậm chí đến cả bầy âm binh cảm nhận được luồng sát khí này cũng run lên. Bây giờ lão không còn mang bộ dáng của một lão già gầy còm bát nháo nữa, mà từ lão tỏa ra một luồng uy áp của cường giả đáng sợ. Năm lát lân la đi một mạch đến căn nhà mộ quỷ lần trước. Nhìn vào bên trong thấy hoang tàn đổ nát, mọi thứ vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Năm lát hử lạnh một tiếng, toàn muốn tìm xem bà Liên liệu có về đây hay không. Nhìn đi nhìn lại thì không thấy có bóng người nào cả. Bên tai chỉ có văng vẳng tiếng khóc than của Vi. Năm lát sững người run lên bần bật, hai tay buông rơi cả cái giỏ sách. Đôi mắt rưng rưng, miệng lắp bắp gọi tên Vi. Âm khí dâng lên ngùn ngụt, chèn ép hơi thở của Năm Lác đến khó nhọc. Tiếng cười của Lão Phương vang lên như thách thức kẻ đang đứng ở bên ngoài tử địa. Lúc này Năm Lác còn cảm nhận được hai luồng khí tức từ sâu bên trong tỏa ra. Lập tức né sang một bên, cái bóng đen đầu trâu mặt ngựa từ bao giờ đã lù lù xuất hiện trước mặt. Thằng mặt ngựa hôm trước bị đánh tan mất một chân linh, vừa nhìn thấy Năm Lác thì giận dữ, vung giáo định xông tới phục thù. Thế nhưng Năm Lác vung tay đánh ra hai đạo phù linh, nổ đùng đùng khói bụi mù mịt. Mặt ngựa cuống cuồng lui lại vài bước, cầm cái giáo đâm thẳng vào trong lớp khói bụi. Khi lớp khói bụi tan đi thì lại không thấy bóng dáng của Năm Lác đâu. Lần trước dính một đòn chí tử, bị mất một chân linh, hao tổn rất nhiều năm công lực, cho nên mặt ngựa oán hận vô cùng. Thậm chí cho đến tận bây giờ mặt ngựa vẫn còn chưa khôi phục lại được. Thành ra cái khuôn mặt nó dài, nó không còn giống mặt ngựa, mà bây giờ phải gọi nó là mặt lừa mới đúng, bởi vì trông nó giống như con lừa ấy. Năm Lác lúc này chạy hồng hộc thoát khỏi nơi ấy, vừa rồi cũng muốn quyết tử một trận mà không cần đến âm quan, nhưng theo lời sư phụ Thọ Thẹo thì nhất định phải mời âm quan để còn chứng giám hủy đi tờ âm hồn kia. Nó là tờ án tử đè ở trên đầu cô Vi, chỉ cần tờ giấy ấy còn thì cô Vi sẽ mãi mãi là vợ của lão Phương qua đời này kiếp này. Năm Lác vừa chạy vừa tức đến điên cả người, dừng ở bên đường thở hồng hộc, uất ức vung chân đá thẳng vào thân cây. Cái cây rung lên bần bật rồi đổ gập xuống một bên. Năm Lác cố kìm nén uất ức, hít một hơi thật sâu, đoạn bình tĩnh lại, lân la đi hỏi mấy người ngư dân ở gần đó xem liệu ở quanh đây có đền thờ miếu mạo gì hay không. Được mấy người chỉ, nằm khuất xa sau hàng dương đằng kia độ vài trăm mét có một ngôi đình nhỏ, bên trong thờ một vị thần cai quản nơi này. Thế nhưng hỏi vị thần kia là ai thì không ai biết lai lịch của ông ấy, bởi vì vốn ngôi đình ấy có từ rất lâu rồi. Năm Lác lân la mò đến qua hàng dương cao vút, gió biển thổi xào xạc. Đứng trước cánh cổng sắt đã rỉ sét, đưa mắt nhìn vào bên trong, trông thấy có hai môn thần đứng gác cửa. Điều này chứng tỏ là vị âm quan này đang có mặt ở trong đình. Đẩy nhẹ cánh cửa sắt tiến vào, tiếng bản lề cũ kỹ kêu lên, lập tức cảm giác được âm khí bên trong cũng rất uy nghi nồng nặc. Nhìn một lượt, bước nhanh đến trước cửa chính. cánh cửa đang khép hờ để lộ ra một khe hở. Liếc mắt nhìn vào trong, thấy là một tấm bài vị, ba chữ nôm cổ: Hải Tinh Thần. Hải Tinh Thần. Hải Tinh Thần là thần biển à? Ghê thế nhỉ. Đưa tay gõ cửa xem là có ai bên trong không. Một hồi không có động tĩnh, Năm Lác liếc nhìn một lần nữa, chắc chắn là đình này không ai trông coi. Trong chính điện chỉ độ hơn 30 mét vuông là cùng. Nó là đình nhưng trông nó như là cái miếu. Đẩy cửa bước vào, Năm Lác giật mình sững lại, đưa tay bịt mũi. Khó chịu bởi vì sộc vào mũi của gã lúc này là một luồng khí tức tanh hôi, cứ như là mùi cá chết lâu quyện với âm khí, tạo thành cái thứ mùi vô cùng khó ngửi. Miếu thờ ai? Sao âm khí lại đến mức này mà lại có mùi cá chết? Kẻ trong kia là thần hay quỷ? Vừa dứt lời thì gió nổi ù ù, hàng cây dương cứ đung đưa xào xạc quỷ dị. Từ trong ban thờ, một luồng thần khí tỏa ra đè nặng lên trước ngực Năm Lác, làm cho gã trợn mắt há mồm. Một đốm sáng lóe lên giữa ban thờ, Năm Lác gật gù: là thần. Gã cố nín hơi thở, chống lại cái thứ mùi tanh thối kia, đem trái cây đặt trên ban thờ, rồi đốt lên hai ngọn nến trắng. Gió từ bên ngoài thổi vào, cánh cửa đóng sầm lại, làm cho Năm Lác giật mình. Tự bao giờ hai bên xuất hiện hai vị âm tướng tay cầm đại đao đứng sừng sững. Năm Lác trông thấy trang phục của âm tướng vô cùng quen thuộc, nhưng không nhớ là mình đã từng gặp ở đâu. Thắp lấy ba nén nhang khấn vái, tấu trình rõ sự việc, muốn cầu thần, lại cắm ba nén nhang vào trong lư, rồi đứng lặng chờ đợi. Chỉ một hồi sau, khắp cả trong ngôi đình văng vẳng giọng nói uy nghiêm: thực có chuyện này sao? Năm Lác biết phép thỉnh thần đã linh, liền chắp tay tấu trình: điều đạo nhân nói không sai một ly, cúi xin âm thần chứng giám để xử lý cái việc khuất mắt này. Xung quanh là im lặng. Thêm một lúc nữa thì lại một tiếng hừ lạnh: vốn cũng là do chúng nó tham lam mà chuốc lấy hậu quả, nay lại muốn ta ra mặt giúp đỡ. Gây nghiệp thì trả nghiệp, đừng có xen vào nghiệp quả nhân gian. Năm Lác sững người: âm thần, quả thực là không nên xen vào nghiệp quả của nhân gian. Nhưng việc âm hồn kia xây mộ để tu luyện, nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của quan sai, không đi về cõi âm chịu nghiệp quả của mình, thì phải làm sao đây? Há là thần cũng nhắm mắt làm ngơ sao? Hay thần sẽ là người chống lưng cho hắn? Năm Lác vừa dứt lời thì hai cánh cửa mở phăng ra. Gió lớn thổi ù ù vào bên trong, tựa như là âm thần đang giận dữ. To gan! Hai âm tướng lập tức cầm dao bổ xuống. Năm Lác giật mình, liền tung người nhảy phốc ra bên ngoài. Hai tay thủ thế gằn giọng: âm thần, người làm như vậy là có ý gì? Từ bên trong, một bóng người to lớn trừng lên đôi mắt đỏ ngầu, rồi gằn giọng tức giận: đạo nhân hỗn láo, cho rằng ta bao che chống lưng cho ma quỷ? Lúc này Năm Lác mới nhìn rõ, âm thần quả thực đứng sừng sững, thật sự đã động nộ. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể? Năm Lác cũng muốn lao vào mà đánh một trận, nhưng suy đi nghĩ lại, dù sao người này cũng là âm thần, mình không thể nào mà chống cự được. Việc trước mắt cần là phải cứu được linh hồn của Vi thoát khỏi tay của Lão Phương. Năm Lác kìm lòng xuống, rồi chắp tay đảnh lễ, nhẹ giọng nhưng cũng không có khuất phục. Âm thần, đúng là ta có lời không nên không phải, xin ngài lượng thứ. Đoạn liền dứt khoát quay người rời khỏi miếu. Ở trong miếu, trên ban, đôi mắt đỏ rực của âm thần trừng lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Năm Lác rồi nhếch mép cười. Lúc này âm thần lại quay sang đưa tay gọi đến một tên âm tướng. Mang 20 binh đến mộ quỷ của lão đạo sĩ bằng hữu của ta, giúp hắn một tay. Tên khốn đó sống dài đó, lần trước chỉ còn một chút nữa là giết được hắn, nhưng lại bị kẻ nào đó phá hỏng. Lão Phương già, tình bằng hữu giữa ta và mi bao nhiêu năm nay, việc chống lưng che giấu cho người xây mộ tu luyện ta còn làm được, uống gì là giết một tên đạo nhân thấp kém. Hóa ra cho đến giờ phút này, trắng đen đã tỏ. Lão Phương xây mộ qua mặt âm sai, tránh được việc bị bắt hồn về cõi âm ti, chính là nhờ sự chống lưng che giấu của âm thần này. Năm Lác lúc này hậm hực vô cùng, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm chửi đồng. Mẹ nói chứ, ngồi hưởng lộc của nhân gian vậy mà không giúp được cái tích sự gì. Mày cứ chờ đấy, một ngày ông đủ mạnh, ông đến ông dỡ cái miếu thờ của mày. Vừa dứt lời, chắc Năm Lác tức quá vông chân, đá văng một hòn đá nhỏ ở bên đường. Đã thế ta tự giải quyết, cho dù là tao có chết, tao cũng phải phá mộ quỷ. Đi được một đoạn, dừng lại trước mộ quỷ, Năm Lác hai tay chống nạnh. Gã cong người ra sau, phun một bãi nước bọt thẳng vào trong cửa, giọng hét. Đầu trâu mặt ngựa! Đầu trâu mặt ngựa! Chúng mày ra đây! Chúng mày lan ra đây! Đôi mắt trừng trừng nhìn vào trong, bất ngờ âm hồn của Lão Phương lại xuất hiện. Mái tóc của lão xõa dài bay trong gió, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào Năm Lác cười sằng sặc. Tay kia đang choàng trên một bóng đen khác. Vừa trông thấy bóng đen, Năm Lác nhận ra ngay, đó là linh hồn của Vi. Vi! Lão Phương cười cười, giọng thách thức. Đúng rồi, Vi đấy, Vi của mày đấy. Nhưng bây giờ nó là vợ tao, sống làm vợ tao, chết cũng làm vợ tao. Thế vừa rồi tao còn nghe nói là mày đến miếu âm thần để mời âm thần đến giúp phong. Ngu, ngu quá. Năm Lác gằn giọng. Lão già, tại sao ông lại biết chuyện này? Thế tao không nói thì chắc mày có chết cũng không biết được là âm thần kia là bằng hữu lâu năm của tao. Năm Lác trợn trừng mắt, bàn tay siết lại vô cùng tức giận. Chó chết, hóa ra chúng mày là cùng một ruột. Thảo nào hắn lại từ chối giúp ta. Lão Phương cười khanh khách rồi quay sang bên Vi, hôn liên tiếp mấy cái. Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay lão. Lão Phương lập tức hất văng hồn phách của cô xuống, rồi vung roi quất chan chát vào người cô, khiến cho Vi đau đớn thảm thiết. Năm Lác nhìn thấy cảnh này thì không thể nào kìm lòng được. Gã tức giận trợn mắt trừng trừng như hết cả muốn lác. Gã gào lên một tiếng, rút từ trong người ra một sấp bùa phóng vun vút thẳng vào. Từng đạo bùa đánh tới nổ ầm ầm, làm cho cảm giác như là toàn bộ ngôi mộ rung lắc dữ dội. Hai bóng đen từ bên trong lao ra ngoài, đâm mũi giáo về phía trước. Năm Lác dậm mạnh chân xuống đất, hai tay bắt ấn chú, miệng lại niệm từng câu thần chú lăng nghiêm. Thứ thần chú uy áp mạnh nhất của Phật giáo Mật Tông vang lên tạo thành những luồng đại thần chú vàng rực. Cảm nhận được âm khí thì lập tức lao tới, làm cho hai bóng đen kia lần này nhìn thấy cũng cảm giác rùng mình kinh hãi. Lăng nghiêm thần chú cứ dì dầm vang lên, uy lực cứ tỏa ra từ bốn phương tám hướng. Hai cái bóng đen khựng lại, chống thẳng hai cái giáo xuống đất, chắp tay bắt ấn tạo kết giới để chịu lấy áp lực. Dòng chú Lăng Nghiêm đánh thẳng vào kết giới, tiếng nổ đùng đùng vang lên, bóng đen liên tục thoái lùi mấy bước. Lăng Nghiêm thần chú liên tục áp, âm binh ở bên trong phải ôm đầu gào thét. Nằm lác trừng mắt, miệng vẫn không dừng đọc thần chú. Bóng đen đầu trâu mặt ngựa gằn giọng: "Khốn kiếp, thằng danh con này, tại sao nó lại có thể hồi phục mà hình như còn mạnh hơn như vậy? Chống đỡ mãi không phải là cách, không phải là cách." Ở bên kia, Nằm Lác hét lên: "Chúng mày muốn chết thì cứ xông lên một lượt đi." Đoạn dẫm chân gằn giọng: "An Mani, bắt Mi Hồng." Những chữ phạn lớn từ trong miệng của Nằm Lác đánh ra, kết giới nổ tan tành, hai bóng đen bị hất văng ngược vào bên trong, thân đập mạnh vào hai cây cột. Còn chưa kịp định hình thì bên ngoài Nằm Lác đã vung lên hai đạo bùa hơn chục lá liên tiếp nhau, đánh vào bên trong ngực của đầu trâu mặt ngựa. Tiếng hét thất thanh vang lên. Nằm Lác nhếch mép xông tới, Lão Phương lập tức lao ra, tay chắp trước ngực cũng đọc lên một tràng quỷ chú, đánh ầm ầm về phía trước. Nằm Lác đón đỡ, hai bên một đánh một đỡ, thần khí và âm khí va chạm tạo thành sóng xung kích lan ra bên ngoài, toàn bộ mộ địa lung lay như muốn sụp. Lão Phương rít lên: "Hỏa linh sát!" Một đạo chú lỗ ban đánh thẳng vào giữa ngực, làm cho Nằm Lác văng ra ôm ngực mà thổ huyết, hai chân lêu xiêu đứng không vững, cả người rung lên bần bật đau đớn, toàn thân như rã rời. Luồng khí nóng gian như có ngọn lửa từ trong lồng ngực cháy ngược ra, lan tỏa khắp cơ thể, như muốn thiêu đốt cháy lục phủ ngũ tạng của Nằm Lác. Gã rùn lên cầm cập, máu tươi trào ra. Nằm Lác cởi phăng cái áo ở trên người, đoạn ngồi xuống, tay chắp bằng, đưa ra phía trước, thanh đại kiếm gác ngang ở trên tay, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Lúc thần chú vang lên, trong người của Nằm Lác như có thứ gì đó đang oằn mình muốn thoát ra ngoài vậy. Bên kia, Lão Phương liên tục cười lớn, vung tay đánh bùa về phía hai cái trụ. Hư ảnh của hai kẻ thân rùa hình người, tay cầm đại kiếm xuất hiện, lăm lăm nhìn về phía Lão Phương. Hóa ra lão còn trấn yểm cả nhân quy ở dưới hai cái cột lớn tại đây. Vậy là trước mắt đã thấy, ngôi mộ quỷ này của lão có đến 4 con đại quỷ trấn giữ, thảo nào có thể dễ dàng qua mắt được âm sai đi truy bắt người như vậy. Hai con nhân quy một đen một vàng, mắt nhìn chừng chừng về phía Nằm Lác. Đầu trâu mặt ngựa lúc này cũng đã đứng dậy. Mặc dù toàn thân chi chít thương tích, nhưng chúng vẫn hằn học nhìn chằm chằm. Lão Phương gằn giọng: "Sát!" Bốn con yêu thú lao tới, rùa đen rùa vàng đứng chia làm hai hướng đối diện nhau. Còn lại đầu trâu và mặt ngựa cũng chia làm hai hướng đối diện nhau. Bốn con yêu thú bao vây bốn phía, vùng dùng binh khí đâm mạnh vào bên trong, từng luồng âm khí cuồn cuộn như vũ bão. Tưởng chừng Nằm Lác phen này sẽ chắc chắn là bỏ mạng, chứ sống làm sao nổi trước sức ép khủng khiếp như vậy. Khi vũ khí áp sát Nằm Lác còn chưa đầy một thước, thì bất ngờ trên tay của gã đỏ rực, một tiếng long ngâm vang động cả đất trời. Vẻ mặt Nằm Lác ẩn hiện, trên đầu có một cái sừng lớn, cái miệng nhô ra đằng trước, hai bên cánh mũi xuất hiện hai cái râu. Nằm Lác há miệng gầm một tiếng, hư ảnh của thanh long bên tay trái oằn mình lao vút ra. Vừa xuất hiện đã vung đuôi đánh bật cả bốn con yêu thú. Đoạn cuộn một vòng trên cao rồi gầm lớn, sấm chớp đùng đùng kéo đến, gió lốc nổi lên như vũ bão theo mỗi cái uốn mình của thanh long. Thanh long trừng mắt há miệng, lao tới đánh thẳng một đại lật thần lực về phía ngôi mộ. Bảy âm binh bị đánh cho hồn tiêu phách tán. Thanh long lại cuộn người về vây quanh Nằm Lác, gác đầu lên vai của gã, mắt nhìn chăm chăm về phía trước thị uy. Bốn bóng quỷ vừa trông thấy Thanh Long thì kinh sợ, chúng bước lùi lại lăm lăm binh khí. Lúc này Lão Phương cũng thầm giật mình. Từ bao giờ mà tên danh con này lại có thể thỉnh được cả Thanh Long? Cứ nghĩ Bạch Hổ đã là giới hạn của nó. Lão nhìn chừng chừng về phía Năm Lác. Thằng ôn con, rốt cuộc mày là cái thứ gì? Năm Lác lúc này mở miệng, nhìn thẳng mà nhếch mép. Nhớ, tao Huỳnh Minh Mận. Dứt lời trừng mắt, vung thanh kiếm lên cao. Sấm từ trên tầng không rung chuyển ầm ầm, rồi một tia lôi điện bổ thẳng xuống. Lưỡi kiếm lóe lên một vầng sáng. Thanh Long như được cộng hưởng gầm lên, lao thẳng tới tấn công người trước mặt. Năm Lác cũng vung kiếm ầm ầm phóng tới. Đầu Trâu Mặt Ngựa lập tức múa trường thương lao lên chặn lại. Hai bên áp nhau, đánh đến long trời lở đất. Lúc này đằng xa, đoàn âm quân của Hoàng Hải tướng được Lão Thỏ Thẻo đưa đến cũng đang đứng nhìn quan chiến. Hoàng Hải nhếch mép khoái chí rồi vỗ tay. Hay lắm Mận, đánh hay lắm. Hoàng Hải đột nhiên khựng lại, quay mắt về một bên, nhìn thấy một đoàn âm binh đi đến từ ngôi đỉnh đằng xa. Binh này là của âm thần, đến để giúp, nhưng là giúp thằng Mận hay là... Nói đoạn, Hoàng Hải đã rút kiếm, nhìn chăm chăm sang đoàn âm binh của mình. Chúng sĩ chuẩn bị nghênh chiến, sát! Âm binh đồng loạt dương cao binh khí hô lên. Hoàng Hải nhìn về phía cuộc chiến. Lúc này Năm Lác đang tấn công áp đảo. Đầu Trâu giơ cây giáo lên đỡ. Thanh kiếm trong tay của Năm Lác đánh ra thần lực. Đầu Trâu giật mình kinh sợ. Mặt Ngựa đã lao lên, liên tiếp đâm giáo vào bụng của Năm Lác. Năm Lác hất cây giáo của Đầu Trâu ra, rồi vung kiếm múa tít đánh văng mũi giáo của Mặt Ngựa. Dường như có vũ khí này trong tay, Năm Lác mạnh hơn rất nhiều. Tung người nhảy lên cao, vung lưỡi kiếm bổ đánh dầm một cái xuống đất. Hai tên kia lập tức cuống cuồng né sang hai bên. Lưỡi kiếm đã chém đôi một khoảng đất sâu. Đầu Trâu lúc này run cầm cập. Vừa rồi nếu như đòn đánh trúng vào người mình, e rằng là tan hồn lạc phách. Một tiếng vang đinh tai nhức óc. Lúc này Năm Lác vung kiếm, thanh kiếm sáng rực lên. Quên hỏi thầy, thanh kiếm này có uy lực gì còn chưa biết, chứ không lẽ cứ dùng lực man lực mà vụt thế này thì đau tay lắm. Ai... Năm Lác đưa tay cắt vào lưỡi kiếm, làm đại vậy, giống như là kiếm bình thường nào, để cho máu tươi thấm lên lưỡi kiếm. Sao mà nó sắc thế? Chỉ một đường lướt nhẹ, vậy mà lưỡi kiếm cắt muốn chạm vào đến tận xương. Năm Lác nhăn mặt đau đớn, vẽ đại lên lưỡi kiếm hai dòng phản chú, đại loại như là khai mở thần trí. Lúc này thanh kiếm lại sáng rực. Năm Lác cảm nhận được sau lưng của mình hình xăm Đức Vi Đà hộ pháp cũng nóng lên. Không lẽ là chưa nói hết lời thì từ phía xa Đầu Trâu phóng tới, mũi giáo đâm mạnh. Năm Lác giật mình vung kiếm đón đỡ. Đầu Trâu đâm liên tiếp hai bên tả hữu, rồi đâm trực diện. Năm Lác vung kiếm đỡ bên này, tránh bên kia, xoay một vòng chém lưỡi kiếm cắt ngang đường, chém ngang người Đầu Trâu. Không một thứ gì có thể đón đỡ được lưỡi kiếm này. Đầu Trâu rú lên một tiếng, đến lúc cúi xuống nhìn thì phát hiện thân thể của mình bị chia làm đôi. Toàn bộ quỷ lực bùng lên, Đầu Trâu mờ nhạt rồi biến mất. Thanh kiếm cảm nhận được luồng quỷ khí kia thì rung lên bần bật, nó tự động lao tới. Cứ thế từng đường chém phăng quỷ khí. Mặt Ngựa nhìn thấy thì kinh hãi. Nó dè chừng nhìn vào thanh kiếm. Lúc này Năm Lác cười lớn. Mày sợ rồi à con? Mày chết mẹ vậy với ông. Lần trước là mày đâm vào đít thằng bạn ông phải không? Dứt lời, Năm Lác múa tít kiếm mà xông lên. Mặt Ngựa hốt hoảng cuống cuồng né tránh. Cây giáo trong tay bây giờ yếu ớt chống trả. Năm Lác thì hừng hực nhuệ khí, càng đánh lại càng hăng. Thanh Long lúc này vung chân liên tục đánh về phía hai nhân quy. Rùa đen và rùa vàng cũng không có kém cạnh, vung kiếm chí tử mà chém. Thanh kiếm trong tay của bọn chúng làm sao có thể đả thương được Thanh Long. Thanh Long vung chân túm lên rùa đen, bay vút lên cao. Lúc này toàn thân tỏa ra thần khí, siết lấy con rùa, bào mòn âm khí. Con rùa gầm thét, giận dữ. Thanh Long há to miệng, cắn nát cả cái mai rùa. Rồi cuối cùng hất nó lên tầng không, há to cái miệng như là cái hố máu nhút chửng luôn cả con rùa. Thanh Long xong quay phắt, nhìn về phía rùa vàng. Thấy rùa đen bị ăn thịt nhanh chóng như vậy, rùa vàng làm gì còn nhuệ khí. Ở bên kia, Năm Lác đang điên cuồng tung sức. Hư ảnh của Thanh Long cũng vì điều này mà thấm mệt, thành ra cũng bắt đầu mờ dần. Năm Lác sau khi truy sát mặt ngựa vào sâu bên trong mộ, cảm giác cơ thể bỗng nhiên rã rời. Quay lại nhìn đằng sau, thấy Thanh Long đang mờ nhạt, chứng tỏ là mình đang thấm mệt. Hôm nay tao có bỏ mạng, tao cũng phải đánh cho mày hồn phi phách tán, mặc kệ. Năm Lác bắt khẩu quyết, triệu hồi hư ảnh Thanh Long nhập thể, vốn muốn giữ lại một chút sức lực để đối đầu với Lão Phương. Mặt ngựa và rùa vàng chạy về đứng ở bên cạnh Lão Phương. Lão Phương bước lên một bước, nhìn thanh kiếm trong tay của Năm Lác. Vậy để tao tiễn mày một đoạn. Dứt lời, lão cười lớn, vung chân dẫm xuống đất. Xung quanh căn nhà từng dòng quỷ chú hiện lên. Năm Lác cười gằn, âm huyệt sát giỏi. Đúng đúng, là âm huyệt sát. Tao có hồn phi phách tan thì mày cũng không thể thoát được ra ngoài. Những dòng quỷ chú từ bên ngoài đánh thẳng vào trong. Năm Lác lập tức vung kiếm chém tả hữu đón đỡ. Lão Phương lùi lại, lão ngó nghiêng như đang chờ đợi một điều gì đó. Thấy đoàn âm binh của âm quan đằng xa kéo tới, Lão Phương cười lớn. Năm Lác vùng kiếm chém đỡ từng dòng quỷ chú. Mặt ngựa và rùa vàng cũng lao đến để áp sát Năm Lác. Âm tướng ở bên ngoài dẫn quân lao tới, định xông tới giết. Hàng loạt âm binh ầm ầm xông lên. Mẹ nói chứ, sao lại đông như thế? Thế đánh từ đầu đến giờ không cho tao nghỉ à? Tao mệt lắm rồi đó. Trời ơi là trời. Âm binh siết chặt vòng vây ồ ạt tới. Năm Lác trong một thoáng đã như cá thịt nằm ở trên thớt. Đứng giữa vòng vây, kiếm vẫn cứ hoành tảo, chém tả chém hữu. Hễ mà âm binh nào bị trúng kiếm thì chắc chắn là tan biến. Lúc này Lão Phương quay sang vị âm tướng chắp tay cảm tạ. May mà tướng quân mang lính đến kịp, ơn này ta nhất định sẽ báo đáp. Âm tướng giơ tay chặn lại. Lão và âm quan ở chỗ quen biết đã lâu, lẽ nào thế nạn mà không giúp. Cả hai còn đang cười vui sướng thì đột nhiên từ phía ngoài, Hoàng Hải tướng vung kiếm chém một nhát, chẻ đôi dòng quỷ chú của Lão Phương. Âm binh của Hoàng Hải tướng từ bên ngoài xông vào, rồi chém giết bảy âm binh của âm quan. Hoàng Hải tướng hét lớn, Mận, ta tới để cứu con đây. Năm Lác vừa nghe vậy thì giật mình quay lại. Thầy Hải, thầy Hải. Năm Lác không chỉ gọi Lão Thọ Thẹo là thầy, mà hai soái vong đi theo Lão Thọ, Năm Lác cũng gọi là thầy. Bởi lẽ từ khi còn bé xíu, cũng đã được hai soái vong này huấn luyện cho. May quá, thầy đến sớm, chứ không nó bắt còn đánh nhau từ nãy đến giờ, mệt lắm rồi thầy ạ. Hoàng Hải tướng trừng mắt chém chết mấy tên âm binh, rồi xông thẳng tới trước mặt rùa vàng. Yêu nghiệt, chịu chết. Rùa vàng trợn tròn mắt, quay lưng toàn đưa cái mai rùa ra đỡ thì dầm một cái. Đến cả cái mai rùa cũng bị kiếm của Hoàng Hải tướng chẻ ra làm đôi. Hoàng Hải tướng vung thần lực đánh tan luôn hồn phách của rùa vàng. Hoàng Hải tướng chỉ kiếm, Chúng mày là người của coi âm, lại đi giúp tà ma ngoại đạo. Khác nào âm quan của chúng mày và lũ quỷ là chung một bọn. Âm tướng nhìn thấy Hoàng Hải uy nghi, trên thân mặc giáp phục thời Nguyễn, toàn thân tỏa ra phúc khí, cũng có chút e dè. Mị là ai? Hoàng Hải tướng trừng mắt xưng tên. Soái tướng Hoàng Hải, năm xưa theo chân chú Nguyễn dẹp loạn Champa, nay biết chuyện của lũ tà đạo chúng mày, đến đây dẹp loạn. Dứt lời, Hoàng Hải lao tới liên tiếp ra đòn từng luồng thần khí. Âm tướng xông lên đánh trả, nhưng thần lực của y làm sao có thể chống đỡ được Hoàng Hải tướng. Chỉ trong hai chiêu đã đánh cho y ngã bật ra đằng xa. Năm Lác lúc này có thêm động lực gầm lên, tay ngồi chắp ở trước ngực, miệng khẽ niệm: Vì đà chân thân, hộ pháp thần. Thần chú vừa dứt, lập tức hình xăm Vi Đà đằng sau lưng hào quang tỏa ra sáng rực. Âm binh âm tướng khiếp sợ. Lão Phương vừa trông thấy hư ảnh Vi Đà thì rú lên kinh hãi. Hoàng Hải tướng cũng lập tức lùi lại đằng sau, vung kiếm từng nhát chém âm binh. Mặt ngựa toan quay đầu bỏ chạy thì chạm phải Hoàng Hải tướng, cũng chỉ một kiếm bay đầu. Hư ảnh Vi Đà toàn thân mặc giáp phục sáng rực, vẻ mặt hiền từ trang nghiêm, một tay chống kiếm, một tay chống nạnh, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở phía âm tướng và Lão Phương. Cả hai vừa trông thấy Đức Vi Đà thì run lên cầm cập, lùi lại hơn chục bước. Ngài Vi Đà vung thanh kiếm lên cao, xoay một vòng rồi đập thẳng xuống. Ngôi mộ quỷ phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, căn nhà ầm ầm đổ xuống trong phút chốc. Đức Vi Đà xuất hiện, biết đại thế đã mất. Lão Phương quay người toan bỏ chạy thì cánh tay của Đức Vi Đà vươn tới túm lên lão, nhấc lên cao. Ánh mắt của ngài khép hờ, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Sợi chỉ trong tay của Lão Phương và cô Vi đứt tan thành từng mảnh. Điều này chứng tỏ đã đoạn tuyệt nhân duyên giữa hai người. Lão Phương gào thét, hoảng sợ đến tột độ. Đức Vi Đà vẫn lẩm bẩm thần chú, rồi vung tay ném thẳng âm hồn của Lão Phương lên cao. Lá cờ lớn sau lưng Đức Vi Đà ẩn hiện, bao trùm lấy toàn bộ âm binh dưới trướng của Hải Tinh, hút luôn chúng vào bên trong, đoạn cuộn lấy âm hồn của Lão Phương, siết chặt tan biến. Cho đến khi Năm Lác đã quá mệt mỏi, không chống cự được nữa, đổ gục xuống, thì cũng là lúc hư ảnh của Đức Vi Đà tan đi. Năm Lác học ra một búng máu đen, âm hồn của cô Vi cũng được giải thoát, chạy đến đỡ lên Năm Lác. Nhưng Hoàng Hải tướng ngăn lại: Khoan, ta biết cô lo cho nó, nhưng hiện tại nó bị trọng thương, không được để âm hồn đến gần, nhiễm âm khí sẽ cực kỳ nguy hiểm. Năm Lác lồm cồm đứng dậy nhìn về phía cô Vi: Em đợi anh. Anh Năm, em xin lỗi, em xin lỗi. Năm Lác cố gắng chống kiếm, quay sang nhìn Hoàng Hải tướng: Thầy Hải, hóa ra tên âm quan Hải Tinh kia vốn dĩ là cùng một ruột với con quỷ. Thảo nào lão chống lưng che giấu cho Lão Phương làm điều trái thiên nghịch lý. Hoàng Hải nhìn Năm Lác đầy thương tích, cuối cùng thở dài: Con về nghỉ ngơi, việc của âm quan để các thầy lo. Chưa dứt câu thì có bóng tên âm tướng vừa rồi trốn thoát khỏi lá cờ của Đức Vi Đà, lao vút ra ngoài đánh thẳng một luồng âm khí về phía Năm Lác. Năm Lác xoay người kịp né tránh, nhưng luồng âm khí vun vút đánh thẳng về hướng của cô Vi. Chỉ một tiếng hét lớn vang lên, linh hồn của cô Vi yếu ớt bị đánh văng ra cả chục thước. Vi Năm Lác bất chấp chạy tới đỡ Vi lên, đôi mắt giận dữ nhìn về phía âm tướng. Âm tướng vun vút quay đầu chạy về hướng miếu Hải Tinh. Còn muốn chạy à? Năm lác chồm dậy đuổi theo. Hoàng Hải Tinh cũng trừng mắt hét: đuổi theo hắn, lần này đánh thẳng vào miếu Hải Tinh. Khi Năm Lác lao như bay đuổi theo âm tướng, hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo bùa chú ầm ầm: tao sẽ bầm ra mày thành trăm mảnh, tao sẽ dỡ miếu Hải Tinh. Đằng sau, âm binh của Hoàng Hải Tướng cũng ầm ầm xông lên. Một lúc, Năm Lác điên cuồng tung ra đến gần 20 lá bùa, bất chấp linh lực của mình đang cạn dần. Niệm thần chú thôi động bùa giống như một cơn mưa, 20 lá bùa cháy dập trời, ầm ầm đánh về phía sau lưng của âm tướng. Âm tướng lách người vun vút né tránh, từng đạo bùa đánh vào những thân cây dương, hàng loạt những cây dương bị đạo bùa đốt cho cháy rụi, có cây còn đổ gập cả xuống. Những bóng quỷ hồn lấp ló đưa mắt nhìn xuống kinh hãi, cứ tưởng là quan cõi âm hôm nay hiện lên truy đuổi. Đằng sau, Hoàng Hải Tướng dẫn theo một bầy âm binh ầm ầm xông tới. Khí thế của âm binh làm cho trời rung đất chuyển. Bọn cô hồn dã quỷ kinh hãi cuống cuồng bỏ chạy. Năm Lác đuổi theo tên âm tướng của Hải Tinh miếu. Đến trước cổng miếu, Năm Lác vung tay rút kiếm phóng thẳng tới. Âm quan, cứu, cứu với! Âm tướng còn chưa kịp bước vào trong miếu, thanh kiếm đã đâm xuyên qua người. Trong phút chốc, toàn thân của âm tướng nổ tan thành khói bụi, tinh phách toát ra, còn chưa kịp tụ hình thì đã bị hút vào bên trong miếu. Năm Lác gằn giọng: hôm nay nhất định tao săn bằng cả cái miếu này. Năm Lác vung chân đạp phăng hai cánh cửa rầm một cái, đứng sừng sững bước vào bên trong. Từ bên trong một luồng âm khí cực mạnh hất ra ngoài, Năm Lác bị đánh văng ra ngoài mé nước, sóng biển ầm ầm cuốn lên người. Năm Lác bò dậy, lồng ngực đau đớn như muốn vỡ nát, máu tươi trào ra. Trong giọng nói của âm thần Hải Tinh vang lên, kèm theo sự bệ nghễ: đạo nhân to gan, dám phạm vào miếu, lại còn giết âm tướng của cõi âm, vậy là tìm chết. Dứt lời, từ trong miếu, âm tướng tay cầm đại đao phóng ra ngoài, đưa lưỡi đao từ trên cao bổ xuống. Hoàng Hải Tướng lao đến kịp thời đỡ lấy một đòn chí tử. Hai tên âm tướng của Hải Tinh miếu bất ngờ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Hải Tướng và âm binh của Hoàng Hải. Tiếng của âm thần vang vọng: xoay vào, muốn xen vào việc này đối đầu với ta sao? Hoàng Hải Tướng trừng mắt: Hải Tinh, người thân là âm thần cai quản đất này, lại đi cấu kết che giấu tà đạo, làm điều trái thiên nghịch lý, vậy có đáng làm âm thần? Hoàng Hải Tướng đứng sừng sững đối đầu: ta còn tưởng ngươi là thần Phật phương nào, ít nhất là vị tướng nào có công được lập miếu thờ, hóa ra cũng chỉ là con cá voi trắng được ngư dân thờ phụng. Khác nào là thờ yêu tinh, làm loạn. Âm thần im lặng một lúc, rồi hai đạo âm lực ầm ầm đánh ra. Hoàng Hải Tướng chụp lấy Năm Lác nhảy bổ sang một bên né tránh. Âm binh nào không tránh kịp thì bị đánh cho hồn phi phách tán. Hoàng Hải Tướng thấy quân của mình bị đòn chí tử thì tức giận: còn ngư tinh này, mày! Ở bên trong, giọng nói vẫn cứ vang lên đầy ngạo nghễ: xoay vòng, ta vốn là cá tinh, nhưng công đức cứu ngư dân mới được thờ phục. Còn ngươi thân là soái tướng năm xưa phò vua đánh giặc, công lao cũng không kém, nhưng lại chịu làm binh cho thầy Pháp. Sống làm tôi, chết vẫn làm tôi, còn ta là thần. Mi thì vẫn là quỷ, gặp ta mi còn phải quỳ xuống đảnh lễ, là dám trách cứ ta sao? Hải Tinh vẫn cứ ngồi trong miếu, liên tiếp đánh ra bốn đạo âm phong. Hoàng Hải Tướng giật mình lui lại hoành kiếm chống đỡ. Bốn đạo âm phong mang theo thần lực vô cùng mạnh mẽ, bởi vì được thờ phụng cho nên có được nhân gian lực khí mạnh mẽ vô cùng. Hoàng Hải Tướng chịu không nổi, bị đánh hất văng ra cả mép nước. Hàng loạt bóng ma gia thủy quái lao lên muốn cắn xé hồn phách của Hoàng Hải. Âm Bình cũng nhanh chóng xông lên cứu lấy chủ soái. Lũ ma gia lồm cồm vừa xông lên thì bị Âm Bình đánh tan tác. Hoàng Hải nhìn chằm chằm về bầy ma gia, rồng mắc cạn, tôm tép nhảy qua đầu. Bình, giết sạch lũ ma gia, việc còn lại một mình ta lo liệu. Âm Bình lúc này nghe theo lệnh, lao tới chém giết bầy ma gia. Lũ ma gia làm sao có thể chống lại được Âm Bình được huấn luyện? Tiếng hét vang lên khắp mặt nước. Nằm lác lúc này muốn đứng dậy đánh tiếp, chỉ là toàn thân mệt mỏi rã rời. Hoàng Hải vung kiếm toan nhảy vào trong miếu đánh với Hải Tinh. Thế nhưng âm tướng của Hải Tinh lại xông ra chặn lại. Hoàng Hải lúc này như đã động vào tự ái, uy nghi bệ nghệ. Kẻ nào chống ta, giết! Hàng loạt những đòn đánh điên cuồng, Hoàng Hải nhất định cũng thể hiện mình là soái tướng đã từng cầm quân đánh giặc, tàn sát trên chiến trường vô số, cho nên cũng đâu hề kém cạnh. Thậm chí đến cả âm binh của Hải Ngư Tinh cũng không thể nào mà chịu được. Lưỡi kiếm của Hoàng Hải chém xoẹt qua một bên mặt của âm tướng. Âm tướng kia choáng váng lùi lại. Hoàng Hải lúc này trong tay đã bị âm tướng cướp đi binh khí. Mặc kệ vết thương, âm tướng đoạt binh khí để cho tên âm tướng còn lại xông lên hòng diệt Hoàng Hải. Thế nhưng thân đã là tướng thì có vũ khí là tốt, không có vũ khí cũng không sao. Hoàng Hải lập tức huých người một cái, toàn bộ chiến giáp trở thành vũ khí mà đánh tới. Hai tay đánh thẳng hai pháp vào giữa bụng hai âm tướng, toàn thân chùn xuống vận lực. Âm tướng bị trúng đòn văng ra đằng xa. Hải lại lao tới chụp lấy thanh kiếm, từ trên cao đâm thẳng lưỡi kiếm xuống, một chiêu muốn kết liễu đối phương. Âm tướng lúc này choáng váng, nghiến răng, mũi binh khí chĩa tới. Hoàng Hải cuộn người tung chân đá vào ngực âm tướng văng ra xa lăn lông lốc. Lúc này tưởng chừng âm tướng đã chết dưới đòn đánh của Hải thì bất ngờ một luồng âm lực tỏa ra chặn lại. Kẻ từ trong miếu đã xông ra, một đòn đánh gãy lưỡi kiếm làm đôi. Hoàng Hải tướng thoái lui mấy bước, một mũi giày từ từ lộ diện. Soái vòng còn không chịu đầu hàng. Hoàng Hải lúc này rôn rôn, tưởng chừng là khuất phục. Thế nhưng đúng lúc Hoàng Thiên lù lù xuất hiện. Ánh mắt của Hoàng Thiên quắc lên. Dám động đến sư huynh của ta, chết! Ở đằng sau còn có một âm thanh khác. Soái tướng, từ từ nào. Lão Thọ thẹo thong dong đi tới. Hoàng Thiên quay lại nhìn Lão Thọ. Hải cũng lùi lại đỡ lên Lâm Lác. Một khi Lão Thọ thẹo xuất hiện thì đại thế là do lão sẽ điều chuyển chỉnh tất cả mọi thứ. Kế hoạch này lão đã lên từ lâu, hai tướng cũng đã nắm rất rõ. Lão Thọ tay cầm một thanh đại kiếm, vẻ mặt trông vô cùng nghiêm nghị. Sau lưng của lão có đến hàng trăm âm binh từ đâu sầm sập kéo đến. Thấy âm binh đến đông, âm thần lúc này lùi lại vào trong miếu gầm lên. Đạo nhân, dám bày binh bố trận trước miếu của âm thần sao? Binh, bắt chúng lại cho ta. Phong ba vũ bão nổi lên, âm binh của âm thần cũng ầm ầm xông tới, tiếng trống thúc quân reo hò. Thế nhưng lão Thọ thẹo vẫn cứ thong dong, một tay cầm kiếm, tay kia chắp sau lưng, đi tới trước sân miếu. Đứng trước ban thờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mộc bài có khắc ba chữ Hải Tinh Thần. Trong mắt lão Thọ thẹo đã nhìn rõ kẻ ngự trên ấy là con cá voi tinh, trên đầu đội ô sa, thân mặc quan phục, toàn thân tỏa ra thần khí ngút trời. Hải Ngư Tinh nhìn chằm chằm về phía lão Thọ, nhưng Hải Ngư Tinh cũng rùng mình khi thấy từ đằng sau lưng của lão Thọ xuất hiện một luồng âm thần khí cực mạnh. còn trông thấy cả luồng Phật khí vô biên. Hai luồng khí này không những bài xích mà còn quyện lại vào với nhau, tạo thành một luồng khí bá đạo. Lão Thỏ Thẻo bất ngờ làm một hành động không ai tưởng tượng nổi. Lão vung tay đặt mạnh thanh kiếm lên ban thờ, đánh cách một cái. Sau đó trừng mắt chỉ thẳng về phía Hải Tinh. Mây là âm thần cai quản vùng này, hưởng hương hỏa nhân gian. Việc mi làm có tội mà cũng có công. Công là giúp cho dân chúng ở nơi này an toàn bám biển, được mưa thuận gió hòa. Còn tội là chống lưng bao che cho âm hồn pháp sư tà đạo làm điều nghịch lý, còn đem quân giúp hắn đánh đệ tử ta. Phật làm âm thần mà lại mù quáng không phân biệt trắng đen, ngồi đấy mà còn tháo không tháo ô sa theo ta về âm ti nhận tội sao? Hải Tinh vừa nghe thấy khí phách của lão Thọ Thẹo thì cũng có phần kính nể. Từng lời lão nói ra mang một luồng uy áp. Nhưng cho dù như thế nào thì Hải Tinh cũng không thể nhìn ra thân phận của lão Thọ Thẹo là gì mà lại bá đạo như vậy. Hải Tinh là âm thần cai quản cả một vùng, trong tay có đến hơn 500 binh. Vậy mà nào lại có thể dễ dàng quỳ xuống nhận tội trước một kẻ bất minh lai lịch. Hải Tinh lúc này gằn giọng, chống chế. Đạo nhân, mi chỉ là người luyện pháp, nhưng cũng vẫn là phàm nhân. Ta là thần, mi lại dám lệnh cho thần tháo ô sa. Loạn ngôn! Lão Thọ Thẹo nhếch mép, vung thanh kiếm hất đánh đổ toàn bộ những thứ trên bàn lễ, loảng xoảng. Lão rút thanh kiếm sáng loáng. Từ chuôi kiếm, lão Thọ Thẹo bất ngờ rút ra một tấm cờ lệnh hình tam giác, cắm thẳng xuống bàn. Trên lá cờ thêu một chữ tiêu. Hôm nay mày không nhận tội, thì có là thần, lão cũng chém. Hải Tinh lúc này tức giận hét lên. Âm binh âm tướng ở hai bên lao vào đánh nhau loạn xạ. Lão Thọ Thẹo đập mạnh bàn, lá cờ bay vút lên. Lão phất tay một cái, lá cờ găm thẳng vào giữa tấm mộc bài. Tấm mộc bài bị lá cờ đánh tan thành tro bụi. Lão Thọ bá đạo nhảy phắt lên trên ban thờ, vung chân đá vỡ tan cái ban thờ, rồi lao tới trước mặt Hải Tinh bổ thẳng một kiếm. Hải Tinh hóa ra một cây đinh ba đỡ lấy. Cú đá va chạm vào lại vang lên những tiếng loảng xoảng. Lão Thọ Thẹo nhếch mép cười, xoay người múa kiếm chém liên tiếp tới. Quả thực lão Thọ Thẹo hơn hẳn năm lác rất nhiều. Một đòn đánh của lão Thọ đã phá toàn bộ pháp căn của miếu thờ. Lão lập tức lộn ra khỏi miếu, dậm mạnh chân một cái. Uy thế của lão Thọ Thẹo vô cùng bá đạo, chỉ nghe đánh đùng một tiếng, toàn bộ miếu thờ Hải Tinh sụp đổ. Từ trong đống đổ nát, lưỡi kiếm được lão Thọ Thẹo điều khiển nhắm thẳng Hải Tinh mà truy sát. Lão Thọ lao tới, hai tay bắt quyết giáng ầm ầm xuống đám âm binh của Hải Tinh. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở bên dưới trận chiến, Hoàng Hải Tướng và Hoàng Thiên Tướng đang truy đuổi hai tên âm tướng. Đại thế của Hải Tinh lúc này coi như đã hoàn toàn mất sạch. Miếu đã sụp, toàn bộ cốt miếu đã tan tành. Hải Tinh đã mất đi chỗ dựa. Vùng đình bà đâm mạnh về phía trước, tay bắt thủ ấn phong thần thủy. Hai luồng thủy lực từ bên mé nước biển lao tới, thần lực vô biên giáng xuống đầu lão Thọ. Lão Thọ Thẹo cười nhếch mép, đưa kiếm lên cao khua một vòng, tay kia bắt lấy lá cờ chĩa lên miệng niệm khẩu quyết. Tử linh kỳ khai. Lão vùng kiếm cắt máu trên tay, cho vào miệng hút lấy một ngụm, phun thẳng vào lá cờ. Điều dị biến xảy ra, lá cờ bắt đầu bành trướng, chữ tiêu sáng rực, giáng từng đòn chí tử về phía Hải Tinh. Hải Tinh dùng mình, run rẩy lắp bắp. Không lẽ là Hắc Tiêu Diện? Đây là cờ của Hắc Tiêu Diện. Ngươi là lệnh kỳ sáng rực bay phần phật chiếu xuống. Hải Tinh cố đưa đình bà chống đỡ, Thế nhưng cũng nhanh chóng bị lá cờ kia ép cho đến khi tách một tiếng, cây đinh ba trong tay của Hải Tinh vỡ tan ra thành vạn mảnh. Đúng lúc này, âm binh của âm thần từ khắp nơi theo lệnh cầu cứu của Hải Tinh từ trước ầm ầm lao đến, ngỡ tưởng là có tà đạo làm loạn. Khi nhìn sang, thấy Hải Tinh thần bị một đạo nhân vây đánh thì trừng mắt kinh ngạc. Âm thần từ khắp nơi gầm thét: "Đạo nhân to gan, lại dám đánh cả âm thần!" Lão Thọ quay sang, thấy có mấy âm thần từ khắp nơi tay cầm đại đao, đằng sau còn mang theo hàng chục âm binh đang bao vây. Lão Thọ gằn giọng: "Âm thần vô danh, bốn tọa đang vây bắt âm thần làm điều sằng bậy chống lưng tà đạo, đừng có xen vào, nhược bằng mà mất ô xà đài máu." Lão Thọ thẹo liếc nhìn năm âm thần: "Các người đều thắc mắc ta là ai, e rằng lần này đến cả các ngươi cũng phải quỳ xuống mà đành lễ." Lão Thọ vung chân đá bốp bốp về phía Hải Tinh. Hải Tinh lúc này đinh bà đã vỡ, pháp lực đã tan, ngã lăn ra. Lão Thọ lột phăng cái áo trên người, xung quanh cả kinh, trông thấy trên thân thể gầy gò của Lão Thọ thẹo chi chít những hình xăm quái dị, và đặc biệt ở đằng sau lưng của lão xăm rất rõ hình của Tiêu Diện đại sĩ, phía trước xăm hình ảnh của một bậc minh vương hộ pháp của Phật giáo Mật Tông, Đức Phạm Thiên Trắng. Ở trên người còn xăm rất nhiều các hình dị quái khách: "Âm thần chỉ hộ thể, Tiêu Diện đại nhân giáng lâm." Tấm cờ lệnh sáng rực lên, chiếu xuống một luồng hắc linh lên người của Lão Thọ. Toàn thân của Lão Thọ thẹo có dị biến, cả người biến đổi thành đen xì xì, trên đầu mọc sừng, vẻ mặt hung tợn, cái lưỡi lè ra dài quá bụng. Tay phải của lão cầm kiếm, tay trái cầm đại kỳ, chân mang giày cao, tay dương cờ lệnh. Hư ảnh này vừa hiện thì đám âm thần đằng xa kinh hãi quỳ rạp xuống: Tiểu Diện đại nhân giáng lâm." Lão Thọ thẹo trong hình hài của Tiêu Diện đại sĩ trợn mắt trừng trừng, miệng há lớn, cái lưỡi dài thò ra để lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Lúc này ngài Tiêu Diện không nói không rằng vung lá cờ phất ngang một đường, thu hết tất cả âm binh âm tướng vào bên trong, rồi cài lá cờ ra sau lưng, đưa tay chỉ ngón trỏ với móng tay dài nhọn hoắt về phía Hải Tinh mà nói: "Âm thần to gan, biết luật mà phạm luật, tôi có đáng chết hay không?" Hải Tinh trông thấy Đức Tiêu Diện đã hiện hình thì quỳ rạp lạy lục: Xin người tha cho, xin người tha cho. Là vì ân tình lâu năm, năm xưa Lão Phương cũng là bậc thầy pháp hành thiện giúp người, hay sang miếu của tiểu thần để mượn binh, cho nên tiểu thần mới kết giao. Xin người vì công đức của tiểu thần mà tha cho, tha cho." Tiêu Diện hừ lạnh, ánh mắt nhìn Hải Tinh trừng trừng. Đám âm thần còn lại cũng đồng loạt lên tiếng: "Tiêu Diện đại thần, dù gì Hải Tinh cũng có âm đức giúp ngư dân vùng này, xin người giơ cao đánh khẽ." Tiêu Diện gằn giọng: "Âm thần các ngươi không phải nói giúp, bốn tọa tự biết luận công tội. Hải Tinh thần, ta thấy công đức của ngươi không nhỏ, nhưng tội trạng cũng không kém. Tội chết có thể thoát, nhưng tội sống khó tha. Này ta mang ngươi về âm ti luận công đền tội, có phục hay không?" Hải Tinh nghe vậy thì dập đầu lia lịa, khóc lóc đội ơn của Tiêu Diện. Lúc này ngài Tiêu Diện áp tay chụp lấy Hải Tinh, chỉ thấy ngài dậm mạnh chân một cái, một tiếng nổ long trời lở đất, toàn bộ nền móng của ngôi miếu Hải Tinh tan ra thành một cái hố sâu hoắm. Chỉ thấy bóng dáng của ngài Tiêu Diện lắc mình một cái rồi từ từ biến mất. Đám âm thần còn lại cũng run rẩy quỳ rạp, cũng lắc mình hóa thân tan đi. Lão Năm thở dài một hơi, đưa tay chụp lấy ly bia tua ở ngực cho đỡ khô cổ họng. Mấy anh của em nghe xong câu chuyện thì vỗ tay bôm bốp. Nghe anh Năm kể chuyện còn hay hơn cả xem phim. Thằng Quang chen vào. Nhưng mà anh chưa nói cho bọn em biết sao thầy anh lại phải đánh đổi đến cả chục năm dương thọ, rồi còn chị Vi, rồi còn cả mẹ chị đâu rồi. Năm Lác khà một tiếng, lắc đầu thở dài. Thầy ta mất chục năm dương thọ là để gọi lên âm thân của ngài, tức là để hóa thành Tiêu Diện đại sĩ đó. Để luyện được châu thân ấy không dễ. Vì lẽ đó mà lão thầy tao bị người ta gọi là lão điên đấy. Nói gì thì nói chớ, tao thương lão lắm. Còn về em Vi, tao mang cho cốt của em ấy gửi gắm em lên chùa nghe kinh thuyết pháp, sớm ngày siêu thoát. Còn bà Liên thì tao chả rõ. Nghe bảo lần đó bà buồn vì mất con, bà bỏ đi biệt xứ. Lão Năm nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Lão rít một hơi, phun ra một làn khói thuốc rồi búng cái tàn thuốc đi. Đoạn kêu mấy thằng em dọn dẹp đi nghỉ. Đêm hôm ấy Năm Lác nằm mơ thế hình ảnh của mình và Vi ngày đó dắt nhau đi trên bãi cát dài trong tiếng sóng vỗ rì rào. Năm Lác chìm trong mộng đẹp, trong khóe mắt những dòng nước mắt trong veo chảy xuống. Duyên phận trên đời là vô thường, nay được mai mất ai mà biết được. Thế nhưng dù gì thì dù cách xa muôn trùng vạn dặm thì người ta vẫn có cách để gặp lại nhau, miễn là còn yêu, còn thương, còn nhớ đến nhau, còn ghi khắc ân tình của nhau. Chỉ cho đến khi âm dương ly biệt, thôi thì kiếp này mãi mãi chẳng còn cơ hội để được thấy nhau. Mong gì kiếp sau có thể gặp lại đâu. Hết chuyện. Tôi xin phép anh em cho tôi nằm gục xuống phát. Mỏi quá. Mỗi lần đọc chuyện Huy rồi, mình đã xác định tâm lý là nó sẽ đánh nhau. Nó sẽ đánh nhau dữ dội rồi. Mà mình vẫn bị rơi vào tình cảnh là bất ngờ nó đánh nhau ghê quá. Em tôi nó viết chuyện cho các nhân vật đánh nhau để thằng anh nó đọc không cả thở được không ạ? Thở cũng ra hơi được. Đánh thì phải giải lao chứ, không? Đúng quyền anh, người ta phải gõ keng cái rồi hai bên vào nghỉ uống nước súc miệng lau mồ hôi này nọ đồ. Đánh nó không nghỉ nữa. Đánh đến mức kiệt sức rồi, không còn sức của mình nữa. Ok, thỉnh thần đánh tiếp. Đánh mức mà toàn thân bị thương bê bết rồi. Ok, kiệt sức rồi. Lúc đấy kiệt sức rồi. Không, hết sức của mình rồi. Đừng có lo. Hết sức của mình họa bùa chiêu chiêu chiêu dán bộp cái ngực. Thỉnh thần. Thỉnh thần rồi có thần lực đánh tiếp. Đánh hết thần lực của ông thần này, ok, họa bùa khác. Vừa rồi là bùa vàng là của vô lượng thượng thần thì ok, bây giờ là hỏa thành bùa tím của ma kha quỷ thần. Lúc nào đánh hết linh lực của bùa tím, ok, hỏa tiếp bùa khác, dán bộp cái đánh tiếp, đánh luôn, đánh không cho thằng MC nó nghỉ. Em đánh nó phải giải lao cho em. Đánh ghê vậy. Làm cho anh lọc mà nó cứ căng ra. Ok. Chúng ta cũng dần dần được hé lộ những cái bí mật. Những cái bí mật của... Cảm ơn nông dân đã super chat. Chúng ta đã dần dần biết được những cái bí mật về cái quá khứ của lão Năm, và biết được cái bí mật về thân phận của những cái nhân vật ở trong chuyện. Nhân vật chính trong chuyện, cụ thể là cái tập này là lão Thọ Thẹo. Lão Thọ Thẹo hóa ra lão cũng chả vừa, đúng không ạ? Lão Năm Lát thì sau lưng cũng có xăm, hình xăm của Đức Vi Đà. Khi cần thiết là có thể dùng linh lực để triệu hồi được bóng ảnh của Đức Vi Đà. Còn lão Thọ Thẹo còn bá hơn, là có thể triệu hồi được cái vị gì đấy. Anh thấy anh không dành về Phật giáo cho lắm. Anh không dành về Phật giáo cho lắm, nhưng là anh cũng không biết được về cái các cái nguồn gốc của các vị. Nhưng mà khẳng định là thầy thì còn phải bá hơn trò là cái chắc rồi, đúng không ạ? Đến mức mà người có thể quyết định được cái vận mệnh của âm ty chính thần là không có vừa rồi. Ok, bữa nay nghe cái câu chuyện này thì tự nhiên anh nhớ đến trước đây có một bạn, bạn ấy tâm sự với anh là em cũng muốn viết một cái bộ truyện xây dựng về một cái vị quan của cõi âm, nhưng không phải là như là các cái vị như là các anh các chị tác giả trước đang xây dựng là các vị nhập thể lên trần, mà cái vị quan của cõi âm này là được chính thức cử lên trên trần, giống như kiểu thần thám đó các bạn, giống như kiểu thần thám chuyên đi tra án và phá những cái vụ án, những hồn ma bóng quỷ làm loạn ở trên dương gian, rồi kẻ phá cả những cái vụ án mà như âm ty chính thần, thổ thần, thổ địa, thành hoàng, rồi đại khái là như vậy đó, quấy phá ở trên dương gian. Thế thì anh nghĩ rằng là đấy là một cái chủ đề rất là hay, một cái chủ đề nó cũng rất là hay, ít người viết nhưng mà nó không dễ tí nào. Tại vì khi mà em viết về cái đó thì em sẽ phải nghiên cứu rất là nhiều. Em phải nghiên cứu rất là nhiều. Tại vì nếu như mà nói là về một con ma con quỷ thì nó là một câu chuyện khác. Thế nhưng viết về một âm ty chính thần được sắc phong để có đền, có miếu, có mạo ở trên dương gian thì là phải tìm hiểu. Nó rất là khó. Anh vẫn cứ chờ. Anh vẫn cứ chờ để xem là chừng nào bạn ấy viết xong mà anh gửi thì xem cái câu chuyện như thế nào. Còn cái nội dung, cái cốt như vậy nó cũng rất là ok. Rất là ok đúng. Không cần phải là nhập thể nữa, mà một kẻ là có thể đi lại qua lại giữa cõi âm và cõi dương như là đi chơi vậy. Ok, lắc mình cái biến thành người này người kia, đi điều tra, đi phá án, đi truy đuổi bắt tội phạm của âm ty, kiểu như vậy. Âm ty thần thám. Thì cái nội dung này nó rất là hay, nó rất là lạ. Anh nghĩ rằng là bạn có thể là bạn đang trong quá trình nghiên cứu, anh cũng rất là mong chờ cái đó. Ok, hiện tại thì anh Tụng cũng đã nhận được, đã làm việc tác quyền phần tiếp theo của Năm Lát luôn rồi. Anh đã làm việc tác quyền luôn rồi, và anh cũng đang nịnh tác giả Huy rồi là cố gắng cho anh có một ông Năm Lát trong mấy ngày Tết nữa, cho nó vui vui, mấy anh em ăn Tết tiện thể bắt con quỷ nào đó liên quan Tết. Anh đợt này anh gầy đi hả? Chắc là do là mấy ngày hôm nay, mấy ngày hôm nay nó rét anh vậy đó, chứ anh cũng vẫn lên cân hơn nông dân, anh vẫn lên cân. Thì Võ Tuấn Kiệt, anh thông báo rất nhiều về đồ đệ Diêm Vương rồi, anh xin phép anh không nói lại. mong rằng là tác giả Huy rồi sẽ chắp bút và nghiên cứu thêm về mấy cái anh đã từng góp ý và đã từng muốn xây dựng ấy, thì Huy rồi sẽ xem xét giúp anh nhé. Ok, thôi bây giờ muộn rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Tôi lạnh lắm, tôi muốn chui vào chăn ngủ lắm rồi. Lạnh lắm không? Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Huy rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.